Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Không nói chuyện với cô bé xa lạ. Gia chủ, đại tiểu thư đã tới. Sau khi tiếng truyền của hạ nhân, một thân ảnh hồng sắc mỹ lệ thanh nhã bước vào trong phòng khách. Chỉ một thoáng cả phòng khách liền sáng rực hẳn lên, tỏa hương tứ phía. Từ Đồ Khôi hài lòng nhìn đại nữ nhi của mình, dáng vẻ phóng khoáng, dung mạo đoan trang, quả nhiên là tiểu nữ nhi không thể so sánh được. Hắn quay đầu liếc về phía Hách Liên Tử Phong, không biết hắn có hứng thú với đại nữ nhi của mình không. Vừa nhìn, hắn không khỏi nhíu mày, người ta hoàn toàn không có liếc mắt nhìn nữ nhi của hắn. Hách Liên Tử Phong thực sự không gần với nữ sắc giống như tin đồn, hay là trong người hắn là có bệnh. Thất tiểu thư oán hận nhìn tỷ tỷ, nàng ta vừa đến liền làm tiêu tan hoàn toàn lòng tự tin của nàng. Nàng không thể hiểu được, tỷ tỷ rõ ràng là một cô gái đã không còn trong sạch, tại sao còn được nhiều người thích tha thiết như thế? Nàng rốt cuộc là xui xẻo như thế nào? Tại sao tỷ tỷ vừa xuất hiện thì đã che đi toàn bộ ánh hào quang của mình? Ghé mắt thấy Hách Liên Tử Phong điềm nhiên nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay mà thưởng thức, mí mắt không nâng, nhất thời nàng cũng mừng thầm trong lòng. May là hắn đối xử bình đẳng đối với hai tỷ muội, ai cũng không được hắn chú ý, vậy thì chứng minh nàng hoàn toàn có cơ hội rồi. Vân Khê ngấm ngầm quét một vòng, tầm mắt nhàn nhạt xé qua người của Hách Liên Tử Phong, thấy hắn không nhìn nàng thì lập tức thở vào nhẹ nhõm. Trước cứ không chào hỏi hắn đã, nếu giờ này hắn biết mình thì không thể nào đảm bảo không xảy ra sơ sót, vậy cho nên để chắc chắn, nàng hy vọng hắn tiếp tục không nhìn mình. Phụ thân, không biết cho chuyện gọi nữ nhi là có chuyện gì quan trọng? Nàng nhẹ nhàng khom lưng cúi đầu, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ. Từ Đồ Khôi nở nụ cười lớn, hớn hở nói. Mẫn mẫn, hãy tới bái kiến Hách Liên công tử đi. Hắn vừa dứt lời, không khí xung quanh nhất thời trở nên có chút quái dị. Ai cũng biết Từ Đồ gia tộc này và Hách Liên gia tộc từng hủy bỏ hôn ước vì một số lý do khó nói. Đại thiếu gia và đại tiểu thư hai bên gặp mặt vốn rất lúng túng rồi. Hiện tại gia chủ còn cố ý trịnh trọng giới thiệu hai bên, rõ ràng là muốn nhục nhã song phương hay sao? Gia chủ này, rốt cuộc là có ý gì? Mi tâm của Vân Khê hạ xuống, nghiêng người khom lưng với Hách Liên Tử Phong, giọng nói nhỏ nhẹ như cũ. Từ Đồ mẫn mẫn bái kiến Hách Liên công tử, ngưỡng mộ đại danh của Hách Liên công tử đã lâu. Hách Liên Tử Phong rốt cuộc cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt xé qua sườn mặt của nàng, rồi rất nhanh thu liễm lại, ngữ khí hờ hững nói. Từ Đồ tiểu thư, đa lễ. Đáy lòng của Vân Khê thầm than thở, người này thực sự là lạnh lùng, lãnh khốc trước sau như một. Nhưng mà như thế càng tốt, bớt không ít đi phiền toái cho nàng. Phụ thân, nữ nhi đã gặp Hách Liên công tử, thân thể của nữ nhi hôm nay hơi khó chịu, xin đi về phòng nghỉ ngơi trước. Từ từ đã. Từ Đồ Khôi thấy nàng vội vã muốn rời đi, liền cho rằng bởi vì nàng khó xử nên mượn cớ có bệnh, hắn không tính để cho nàng đi như thế. Hiếm khi Hách Liên công tử tới quý phủ một chuyến, sao mẫn mẫn không múa một khúc góp vui cho Hách Liên công tử? Phụ thân. Vân Khê lập tức định từ chối, bảo nàng bắt trước bước đi và tư thái, thậm chí là giọng điệu nói chuyện của Tư Đồ Mẫn Mẫn, nàng còn cố gắng có thể. Nhưng bảo nàng bắt trước kỹ thuật nhảy múa của Tư Đồ Mẫn Mẫn thì chịu. Hơn nữa, nghe Vân Thanh nói ở chiến trường, Tư Đồ Mẫn Mẫn từng múa một khúc mà ngăn cản khí giới, có thể tưởng tượng ra trình độ nhảy múa của nàng ấy. Hơn nữa bản thân nàng lại có mê tâm thuật, ai đã từng xem nàng múa bất giác sẽ bị mê hoặc. Điệu múa như thế, nàng chắc chắn là không thể học được. Sắc mặt của Từ Đồ Khôi đột nhiên trầm xuống, quả quyết nói. Chẳng lẽ người muốn làm trái ý của phụ thân? Nhất thời Vân Khê làm bộ như sợ hãi, đáy lòng thì thầm mắng mỏ. Xem ra Từ Đồ Khôi này cũng chưa chắc thực sự yêu thương nữ nhi. Một khi ảnh hưởng đến lợi ích, hắn ta chắc chắn sẽ không do dự đẩy nữ nhi ra ngoài để đổi lấy quyền lợi tốt nhất. Nữ nhi không dám, nữ nhi xin tuân theo ý cha. Từ chối không thể được, xem ra chỉ có thể dựa vào Hách Liên Tử Phong. Thay vì bị Tư Đồ gia phát hiện nàng giả mạo thân phận của Tư Đồ Mẫn Mẫn, thì thà chủ động tiết lộ thân phận của mình cho Hách Liên Tử Phong, tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Nàng yêu kiều bước tới trước mặt của Hách Liên Tử Phong, khẽ khom người nói. Không biết Hách Liên công tử đã từng đi qua một nơi hay chưa? Chỗ đó gọi là chùa Tử Vân. Khi Hách Liên Tử Phong nghe thấy ba chữ chùa Tử Vân, khó có thể nhận ra thân hình to lớn cứng ngắc. Hắn bỗng dừng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn vào con người đen nhánh của nàng. Thời gian bốn mắt nhìn nhau, dao động ngấm ngầm mãnh liệt truyền lại vô số tin tức. Hôm nay ở trên đường, Mẫn Mẫn tình cờ đụng phải hai vị đạo cô đến từ chùa Tử Vân. Nghe các nàng miêu tả phong cảnh của chùa Tử Vân đẹp như thế nào, đạo quán thành tịnh, vách núi mây mụn lượn lờ, còn có rừng trúc lưu luyến. Sau khi Mẫn Mẫn nghe xong, tràn đầy cảm xúc cho nên dựa vào sự miêu tả phong cảnh xinh đẹp của các nàng, đột nhiên nghĩ ra một đoạn vũ điệu. kính mời Hách Liên công tử thưởng thức và đánh giá. Con người tối tăm như hồ sơ của Hách Liên Tử Phong không còn dâng lên sóng ngầm, trong nháy mắt xuất hiện một triệt tiêu, một lần nữa khôi phục thần sắc hở hứng, thanh âm khàn khàn nói. Vậy đó là vinh hạnh của tại hạ. Người xung quanh không nghe ra bí mật gì giữa hai người, chẳng qua là tò mò, vì sao đại tiểu thư không trực tiếp nhảy điều kinh hồng vũ mà nàng am hiểu nhất, mà lại muốn nhảy một đoạn vũ điệu mới nghĩ ra. Từ Đồ Khôi cũng không thấy có gì đó là không ổn, rốt cuộc nhìn thấy giữa hai người bọn họ có sự trao đổi ánh mắt, hắn đã thầm mừng rỡ trong lòng. Kỹ thuật múa của nữ nhi, hắn tin tưởng, hễ đã xem như nữ nhi khiêu vũ thì không ai là không ngưỡng mộ. Hắn tin là chỉ cần nữ nhi múa một điệu thì nhất định sẽ lấy được lòng của Hách Liên Tử Phong. Thất tiểu thư ngồi trước đàn, nắm chặt khăn tay, hùng hăng cắn môi. Thực sự là đáng ghét, nàng ta không phải là thích Vân Thanh kia sao, không lấy ai khác ngoài hắn hay sao? Sao bây giờ lại khoe khoang làm dáng trước mặt người đàn ông khác? Đúng là thứ đàn bà dâm đáng. Vân Khê hít thở, tạo tư thế múa. Tuy nói kỹ thuật múa của nàng không có gì đặc sắc, nhưng việc tạo dáng này cũng không quá khó khăn. Thất tiểu thư càng nghĩ càng giận, tại sao có thể để cho tỷ tỷ khoe khoang trước mặt của khách nhân? Đây chẳng phải là sẽ hủy hoại đi hạnh phúc của mình sao? Nghĩ tới đó, nàng vội vàng nháy mắt ra hiệu với cha nhà hoàn bên cạnh. Vân Khê ghé mắt vừa vặn nhìn thấy ánh mắt trao đổi của hai chủ tớ, nàng xoay vòng eo, bắt đầu nhảy múa, chân cố ý di chuyển tới chỗ của nha hoàn. Nàng ở xa như vậy làm sao có cơ hội giở thủ đoạn được? Sao nàng không giúp đỡ cho nàng ta, tạo cơ hội cho nàng ta chứ? Thất tiểu thư nhìn nàng tự mình đi tới, vội vàng hung ác ra hiệu cho nha hoàn. Bị đạp một cái vào chân một cách tàn nhẫn, sau lưng lại bị đẩy một cái rất mạnh, lập tức Vân Khê ngã về phía trước. Nếu như bình thường, cái trò trẻ con này đừng hòng làm tổn thương nàng, nhưng bây giờ thì khác. Mọi người đang chăm chú nhìn nàng giả làm Tư Đồ gia đại tiểu thư không biết võ công, vậy nên nàng không thể công khai sử dụng võ công được. Xong rồi, một cái ngã này không thể dứt đầu mẹ chán. Vân Khê ra sức mắng chửi từ đáy lòng, có cần độc ác như thế không? Phụ họa một tí là được rồi, lại ra tay tàn ác như thế. Nàng không biết là sau khi bị thất tiểu thư liên tục trừng mắt, nhà hoàn kia nhất thời gấp gáp, liền ra tay quá nặng. Đến lúc xong, nàng cũng hoảng sợ đến luống cuống, không biết phải làm thế nào. Mắt thấy sẽ phải tiếp xúc thân mật với mặt đất thì đột nhiên một thân ảnh màu tím tiến tới gần, giữa trường đưa tay kéo nàng dậy, cùng với một mùi hương trúc, nàng rơi vào một cái ôm hơi lạnh. Biến cố bất ngờ này khiến những người có mặt đều giật mình không thôi. Từ Đồ Khôi nhìn Hách Liên Tử Phong đột nhiên ra tay cứu giúp nữ nhi, ôm nữ nhi vào trong ngực, hắn mừng rỡ trong lòng giống như là trúng giải thưởng lớn. Ai cũng biết Hách Liên Tử Phong lạnh lùng, chưa từng thấy hắn ta ra tay cứu một cô gái nào. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại dành trước cứu nữ nhi của mình. Điều này nói lên điều gì? Nói lên hắn có cảm tình với nữ nhi. Không sai, có hy vọng rồi. Hắn quay đầu trừng mắt với nhà hoàn, hắn thấy rõ ràng màn mờ ám vừa rồi, vốn muốn lôi nàng ta ra trừng phạt nặng, nhưng mà nghĩ tới nhờ sai lầm của nàng mà giúp nữ nhi một lần, tức giận trong lòng của hắn cũng giảm đi rất nhiều. Lớn mật, người dám ám hại đại tiểu thư, còn không mau cút ra ngoài. Nhà hoàn vốn sợ hãi bị trách phạt, không ngờ gia chủ chẳng qua chỉ đuổi ra ngoài, nàng vừng mừng rỡ vạn phần, vội vàng cúi đầu rời luôn khỏi phòng khách. Thất tiểu thư trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào Vân Khê và Hách Liên Tử Phong, khăn tay bị nắm thành từng nếp. Tại sao lại như thế? Nàng rõ ràng là muốn tỷ tỷ mất mặt, không ngờ ngược lại lại thành giúp tỷ tỷ. Vận khí của nàng ta có phải là quá tốt rồi không? Sau khi lấy lại thăng bằng, Vân Khê túm chặt lấy vạt áo của Hách Liên Tử Phong, từ từ ngẩng đầu dậy, bộ dáng mềm mại không xương, thần sắc động lòng người. Thấy vậy, lòng của Hách Liên Tử Phong trở nên rung động, song điều làm hắn xúc động chính là đôi mắt thực sự mỹ lệ của nàng. Vừa rồi nghe nàng nói đến chùa Tử Vân, vách núi rừng trúc, hắn cũng chỉ là hoài nghi, nhưng nhìn thấy đôi mắt quen thuộc của nàng, hắn mới thực sự khẳng định thân phận của nàng, thực sự đúng là Vân Khê. Cách mấy ngày, bây giờ nàng đã là vợ người khác, chẳng lẽ hắn phải buông tay nhưng không biết vì sao, tình cảm nảy sinh trong lòng cùng với tiếc nuối kia vẫn tồn tại. Hắn nghĩ, cả cuộc đời này ngoài nàng ra thì sẽ không có ai có thể làm cho trái tim của hắn có cảm giác rung động như thế nữa. Vô tình, hắn đã ngắm nhìn nàng rất lâu, lầm vào trong ký ức của chính bản thân mình mà quên thu hồi bàn tay đặt bên hông của Vân Khê. Người ngoài thấy hắn giống như là vừa thấy đã yêu Tư Đồ Mẫn Mẫn, nếu không sao hắn lại toát ra vẻ mặt động tình như thế. Trong lòng của Vân Khê thầm kêu khổ, người này rốt cuộc là thế nào, trong thời khắc mấu chốt lại đờ ra như thế. Bị hắn ôm chặt, nàng không cách nào lách ra được, đành phải đấm vào ngực của hắn mấy cái nhắc nhở hắn tỉnh lại. Đa tạ Hách Liên công tử đã ra tay cứu giúp. Ánh mắt của Hách Liên Tử Phong trở nên ảm đạm, lúc này mới dần dần buông tay, trong mắt có một loại cảm xúc bị hắn đè ép thật sâu xuống. Vân Khê quay đầu, nhẹ nhàng cúi đầu nói với Từ Đồ Khôi. Phụ thân, nữ nhi thực sự không nên quấy rầy nhã hứng của các vị. nữ nhi thực sự là cảm thấy có chút khó chịu, xin cáo lui trước, kính xin cha đồng ý. Từ Đồ Khôi thấy đã đạt được mục đích, tự nhiên cũng không giữ nàng lại nữa, vui mừng vẫy tay với nàng. Vậy thì thôi đi đi, nghỉ ngơi cho tốt. Vân Khê khom người, đi ra khỏi gian phòng. Đến khi ra khỏi cửa, Vân Khê lập tức thở phào nhẹ nhõm. Từ Đồ Mẫn Mẫn này phải sống như vậy, thực sự đúng là đủ mệt mỏi rồi. Xem ra làm danh môn khuê tú không phải là tốt đẹp, còn không tự do tự tại như là một cô gái thôn dã. Cũng may, nàng gả cho một nhà người tốt, Lăng Tiên Cung không có quá nhiều quy củ ràng buộc, cũng không có ba bà, sáu cô, giám sát mỗi một hành động tiếng nói. Nàng muốn làm cái gì thì làm, ngay cả vị phu quân thân thiết nhất của mình cũng là nghe theo nàng. Cuộc sống thong dong tự tại, vui vẻ như là của thần tiên. Nghĩ đến hạnh phúc mà mình đang có, nàng không nhịn được liền cười lên. Sau khi Vân Khê rời bữa tiệc, Thất Tiểu Thư cũng rời đi theo. Nếu nàng còn lưu lại nữa chính là tự rước lấy nhục nhã. Nàng đi mấy bước đuổi theo Vân Khê, chợt nghe được Vân Khê cười cười, nổi giận trong lòng càng đậm. Ta còn tưởng là tỷ tỷ hết sức trung tình, thì ra cũng chỉ là như thế. Nàng vượt qua Vân Khê nói giọng chê cười. Vân Khê thu lại nụ cười, nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Ý muội muội là gì? Thất Tiểu Thư lạnh lùng nói. Tỷ tỷ đã có nam nhân của mình, cũng đừng có mơ mộng đi dụ dỗ nam nhân khác. Hách Liên công tử xuất thân từ danh môn thế tộc, sẽ nhanh chóng kế nhiệm vị trí Hách Liên gia chủ. Thân thể của tỷ tỷ là không sạch sẽ, vậy thì không thể nào danh chính ngôn thuận gả vào Hách Liên gia tộc được. Ta khuyên tỷ nên sớm từ bỏ cái tâm tư này đi. Vân Khê nhợt nhạt cười một tiếng, không khỏi thở dài thay cho Từ Đồ Mẫn Mẫn. Ở Lăng Thiên Cung, nàng từng nguyện ý lấy tính mạng của mình trao đổi để cứu muội muội, nhưng muội muội của nàng thì sao? Người ta căn bản không hề cảm kích, hơn nữa còn không ngừng ngầm chế giễu tỷ tỷ. Hai nàng ta đều là tỷ muội, nhân phẩm tại sao lại khác nhau? Nhìn Thất Tiểu Thư trước mắt, nàng không khỏi liên tưởng tới muội muội Vân Mạnh Giao của nàng. Ban đầu cũng vì một người đàn ông, nàng ta không ngại thiết kế cái bẫy hủy hoại mọi sự trong sạch của tỷ tỷ, cuối cùng còn làm hại cho Vân Khê nhảy núi tự vẫn. Khó trách con người nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vị Thất Tiểu Thư này và mẫu thân của nàng ta, nhị phu nhân, không phải là loại lương thiện, giữa các nàng sớm muộn cũng làm hại cho Từ Đồ Mẫn Mẫn. Chẳng qua bây giờ chưa phải lúc động vào các nàng thôi, nàng sẽ không phá hủy kế hoạch của mình chỉ vì hai nữ nhân. Muội muội, nếu thực sự thích hắn thì tự mình đi tranh thủ đi, cần gì phải nói nhiều lời với ta. Nếu muội muội không yên tâm, ở đây ta xin thề cả đời này sẽ không gả cho Hách Liên Tử Phong. Nếu làm trái lời thề, sẽ chết không có chỗ chôn. Được chưa? Nàng không phải là Từ Đồ Mẫn Mẫn, đương nhiên sẽ không gả cho Hách Liên Tử Phong. Hơn nữa, nàng đã sớm là phụ nữ có chồng rồi, vậy cho nên lời thề này chẳng có tính trói buộc gì với nàng. Người nói thật à? Thất Tiểu Thư bán tín bán nghi. Tin hay không thì tùy ngươi. Vân Khê lướt qua vai nàng, bước đi rất xa, dây dưa với nàng ta chính là lãng phí nhiều thời gian. Thất Tiểu Thư nhìn bóng lưng của nàng, nghĩ ngợi, nếu đã thề độc như thế rồi thì chắc chắn không giả đâu. Trong lòng bỗng dưng thấy vui lắm, chỉ cần nàng ta không thèm tranh đoạt với mình như thế thì nàng có cơ hội rồi. Thực sự là vất vả mới tách khỏi tầm mắt của mọi người, trở lại phòng của mình, đóng cửa lại. Vân Khê mệt mỏi duỗi lưng một cái, cả ngày giả vờ làm đại tiểu thư thực sự là mệt mỏi. Nàng vừa đi, vừa tháo trang sức, hoa cài ở trên tóc, trên đầu xuống, tiện tay ném một cái, chính xác trên bàn trang điểm. Ngay sau đó thuận tay cởi xiêm y, mặc cái này toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái. Cởi được một nửa xiêm y, đột nhiên một đôi tay ôm lấy nàng từ phía sau lưng. Nàng cả kinh định hô lên thành tiếng, cái miệng nhỏ nhắn lại bị người ta che kín. Nàng mở to hai mắt nhìn người phía trước, chỉ khi cảm thấy hơi thở quen thuộc, nàng mới thôi không dãy giụa. Lòng thì tuyệt lộ ra diện mạo thực sự, mỉm cười đắc ý thực sự giống như là một con mèo vừa trộm được thịt cá. Đáng ghét, chàng đột nhiên nhảy ra làm cái gì, không biết sẽ dọa chết người à? Vân Khê đấm nhẹ lên lồng ngực của hắn, vểnh miệng làm lũng. Lá gan của nàng không phải rất lớn sao? Làm sao mà dễ dàng sợ như thế được? Lòng Thiên Tuyền buông lỏng nàng ra, tự ý ngồi bên cạnh bàn rót trà uống. Vân Khê chừng mắt một cái, phô bày ra tư thái quyến rũ, ngồi cạnh hắn. Nói thật, thiếp vừa mới gặp Hách Liên Tử Phong, hắn cũng biết thân phận thực sự của thiếp. Tối nay chúng ta hành động có nên gọi hắn hay không? Không, tiểu tử này không đáng tin. Ai biết hắn tham gia có bán đứng chúng ta không? Lòng Thiên Tuyền uống trà, không nghĩ ngợi liền bác bỏ. Một lý do là hắn nói, còn một nguyên nhân khác là hắn không muốn nàng và Hách Liên Tử Phong gần nhau. Xem thấu cái tầm tư của hắn, Vân Khê hé miệng cười khẽ, lấy chén trà từ trong tay của hắn. Con quỷ hẹp hòi thích ăn giấm chua. Mặt của Long Thiên Tuyệt trở nên lúng túng, bị nàng liếc mắt một cái liền biết. Tổng thực sự không phải là chuyện tốt, nhưng mà nhìn nàng mấp môi chén trà mà hắn uống qua, tâm tình lại lập tức vui vẻ. Chỉ có vợ chồng chân chính mới có thể tuy hai mà một. Vân Khê buông chén xuống, bỗng nhận thở dài, nhìn một hướng khác không khỏi bâng khuâng. Không biết Tiểu Mặc thế nào rồi? Đầu cô Mưu cuối cùng có tìm được tung tích của nó không? Đứa nhỏ này muốn đi tìm tưởng thúc thúc của hắn thì nói thẳng cho chúng ta biết là được rồi. Chẳng lẽ là ngăn cản chúng nó hay sao? Không phải lo, Tiểu Mặc thông minh, nó sẽ không sao. Lâm Thiên Tuyệt cũng chỉ có thể an ủi nàng như vậy, thực tế đáy lòng của hắn cũng âm thầm lo lắng. Mà Vân Tiểu Mặc bọn họ nhắc tới, lúc này đang đi theo đội ngũ sứ thần, ngồi xe ngựa tới Đông Lăng Quốc. Đội ngũ xe ngựa vừa mới ra khỏi Hoàng Cung Ngạo Thiên Quốc, liền có một thân ảnh theo đuôi. Hắn chính là cao thủ Tử Huyền mà thượng quan gia tộc phái tới để bắt Vân Tiểu Mặc. Vốn định chờ cho Vân Tiểu Mặc này ra khỏi Hoàng Cung liền ra tay, ai ngờ từ sau khi tham gia cung yến, Vân Tiểu Mặc vẫn ở lại trong Hoàng Cung không đi ra ngoài. Hoàng Cung có rất nhiều cao thủ, hắn không dám tùy tiện lẻn vào bắt người, vậy cho nên phải chờ đợi bên ngoài cửa Hoàng Cung. Rốt cuộc thì hôm nay đã thấy Vân Tiểu Mặc xuất cung, vậy cho nên hắn vội vàng theo đuôi. Một chiếc xe ngựa sang trọng nhất trong đội ngũ chính là xe ngựa chuyên dụng của tiểu công chúa Ngạo Thiên Quốc, xa hoa tráng lệ, vừa phô bày ra thân phận công chúa của nàng, vừa thể hiện ra sự yêu quý của quốc dân Ngạo Thiên Quốc đối với tiểu công chúa. Chuyến đi lần này, quốc quân Ngạo Thiên Quốc phái thập đại cao thủ hầu hạ bên người tiểu công chúa, bảo vệ nàng như là báu vật trần quý. Nếu không phải vì lo cho tương lai của Ngạo Thiên Quốc, Hiền Viên Hoàng đế muốn đặt quan hệ với Thánh Cung, khiến cho Thánh Cung bảo vệ Ngạo Thiên Quốc nên mới đành lòng để tiểu công chúa, bảo bối duy nhất của mình tới tham dự cuộc tuyển chọn thánh đồng. Bằng không, hắn quyết để cho tiểu công chúa rời khỏi hắn một bước sao? Tiểu công chúa là người kế vị tương lai của Ngạo Thiên Quốc, an nguy của nàng rất quan trọng, không được phép để cho nàng ta tổn thương. Hiên Viên Nghĩa Nhi là một tiểu oa nhi mà cung trang hoa lệ, trang điểm lộng lẫy khởi hành, ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa, nhìn lại một cái, đoan trang cao quý. Bên trái của nàng là người được Ngạo Thiên Quốc coi như tiểu khách quý, Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc ngồi ở buồng xe bên trái, ngược lại với dáng ngồi nghiêm chỉnh như Hiên Viên Nghĩa Nhi, hắn chỉ tùy ý ngồi, thân hình biếng nhác. Tiểu Bạch cũng uể oải nằm ổ ở trong túi quần của hắn, không ngừng ngủ gà ngủ gật. Hiên Viên Nghĩa Nhi thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn, nhưng trong mắt của hắn vẫn là nhìn chăm chú vào sàn nhà, không nói không rằng. Ngoài tiếng xe ngựa lộc cộc ra, nàng cảm thấy không khí xung quanh an tĩnh quá mức, chợt thấy nhàm chán vô cùng. Sao người không nói chuyện với ta? Dù cuộc Hiền Viên Nghĩa Nhi cũng nhịn không được mở miệng bắt chuyện. Vân Tiểu Mặc chép miệng. Mẫu thần đã nói không được tùy tiện nói chuyện với cô bé xa lạ. Hiền Viên Nghĩa Nhi nói. Nhưng mà chúng ta đã quen biết, không phải xa lạ gì. Không, ta thấy người xa lạ. Vân Tiểu Mặc liếc xéo nàng một cái, chẳng biết tại sao hắn vốn nhìn nàng không vừa mắt. Hiền Viên Nghĩa Nhi cau lại chân mày, đột nhiên nở nụ cười. Ta biết rồi, người đang giận ta, đồ quỷ hẹp hòi. Vừa nói vừa ngoảnh về phía hắn giả làm mặt quỷ. Vân Tiểu Mặc lúng túng, vội phản bác. Ai là quỷ hẹp hòi, người mới là quỷ hẹp hòi. Hiền Viên Nghĩa Nhi cười cười đắc ý, chuyển mắt nhìn đến túi áo của hắn. Nếu người không phải là quỷ hẹp hòi, vậy người gọi tiểu dụng vật trong túi của người già để cho ta chơi đùa một chút. Lỗ mũi của Vân Tiểu Mặc hừ một tiếng, thì thầm nói. Tiểu Bạch cũng không thích nói chuyện với người xa lạ, đặc biệt là ngươi, cô bé xa lạ. Hắn cũng không quên, chính cô gái này nói hắn là tiểu bất điểm vừa nhỏ vừa lùn, món nợ này hắn nhớ kỹ. Người nói, nó có thể nói. Hiền Viên Nghĩa Nhi bắt được mấu chốt trong lời nói của hắn, tiến lên trước, ngồi xuống nhìn Tiểu Bạch, cười cười ngọt ngào. Ngươi tên là Tiểu Bạch phải không? Ta cho ngươi ăn, ngươi chơi với ta đi. Tiểu Bạch nghe được ăn ngon, liền nhô cái đầu nhỏ nhỏ từ trong túi quần ra ngoài, nhìn kẹo mật ong trong tay của nàng, nước miếng liền chảy xuống ào ào. Nó nhìn xong, liếc về phía Vân Tiểu Mặc, nhìn thấy Tiểu Mặc mắt trợn ra tỏ vẻ uy hiếp, nó vội vàng ngoan ngoãn lắc đầu. Tiểu Bạch không có ăn. Hiền Viên Nghĩa Nhi nghe được nó thực sự nói chuyện thì thầm vui mừng, ánh mắt híp lại, cong lên, đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt. Không ăn thật sao? Vậy thì ta sẽ ăn nhé. Nàng cố ý ngồi chồm hổm trước mặt của Tiểu Bạch, cái lưỡi khả ái liếm kẹo, hết sức cám dỗ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào đồ ở trong tay của nàng, không ngừng nuốt nước bọt, không chịu nổi mà ôm bụng, nhỏ giọng nói. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch đói bụng. Không có tiền đồ. Vậy Tiểu Mặc khẽ lên tiếng, trên thực tế không chỉ có Tiểu Bạch bị hấp dẫn, mà ngay cả hắn cũng phải nuốt nước miếng ừng ực vào trong bụng. Cô gái nhỏ này quả nhiên là giàu hoạt, lại dùng chiêu này để điều khiển hắn và Tiểu Bạch, thực sự là quá đáng. Hắn nhất định là phải kiên trì, không thể để cho nàng coi thường được. Hiền Việt Nghĩa Nhi vừa ăn vừa liếc trộm một người trên thú, tay nhỏ bé đặt lên một viên mật ong hình tiền, đem đến trước mặt của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, cho ngươi ăn, yên tâm đi, ta không cần làm cái gì. Con người của Tiểu Bạch sáng long lanh, dùng sức nhìn chằm chằm vào viên mật đường, rất muốn tiến tới, nhưng mà không được sự cho phép của Tiểu Mặc Mặc, cho dù nó chết nó cũng không ăn. Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc nhìn xuống dưới, thấy vẻ mặt khát cầu của Tiểu Bạch như vậy, hắn cũng có chút không đành lòng, nháy nháy mắt cho nó, coi như đồng ý. Tiểu Bạch tiếp thu ý của hắn, tức khắc mừng rỡ, nhảy phình một cái nuốt vào viên mật ong trong tay của Hiên Viên Nghĩa Nhi, cái lưỡi ẩm ướt liếm liếm cái tay nhỏ bé của Hiên Viên Nghĩa Nhi, chọc cho nàng cười khanh khách không ngừng. Vân Tiểu Mặc rũ môi, liếc khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười đến vô cùng rực rỡ, không khỏi ngẩn ngơ. Nàng cười lên còn đẹp hơn nhiều so với Tiểu Tĩnh, nhất là đóa hoa sen màu hồng nhạt trên trán của nàng kia cũng nở rộ theo nụ cười. Hiên Viên Nghĩa Nhi lấy một đống thức ăn để trước mặt của hắn. Vậy ngươi có ăn không? Chúng ta sẽ không đứng dọc được đâu, gần tối mới có thể tới dịch trạm được. Nếu như ngươi không ăn thì sẽ phải chịu đói đó. Vân Tiểu Mặc nhếch miệng, quay đi chỗ khác. Hắn quyết định dù chết cũng không ăn đồ bố thí đâu. Hiền Viên Nghĩa Nhi hé ra miệng, cười một tiếng, con người chuyển động. Vậy, ta sẽ đố ngươi một câu. Nếu ngươi đoán đúng thì những thứ này là phần thưởng. Nếu đoán sai thì không được ăn gì. Ngươi có dám nhận thách thức không? Bị nàng kích thích như thế, Vân Tiểu Mặc bĩu môi, quay đầu về lẩm bẩm. Đoán thì đoán, có gì hơn người? Hiền Viên Nghĩa Nhi suy nghĩ. Ngàn đường, vạn đường, rơi vào nước không thấy đầu nữa. Câu đó của người là cái trò trẻ con, đương nhiên là vũ rồi. Vân Tiểu Mặc hất hàm kiêu ngạo, đưa tay túm lấy thức ăn từ trên tay của nàng, không khách khí bắt đầu ăn. Trò trẻ con. Hiền Viên Nghĩa Nhi miệng cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần thối ra. Tiểu tử thối, người ta là vì quan tâm đến lòng tự ái của ngươi, vậy cho nên mới cố ý ra câu đố đơn giản. Ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn cười nhạo, không tức giận, không tức giận được. Nàng là công chúa cơ mà, là nữ hoàng tương lai, nàng tôn quý sẽ không so đo với người thường. Lúc hoàng hôn, rốt cuộc đoàn xe cũng tới chỗ của dịch trạm tạm nghỉ. Quan viên ở dịch trạm đã sớm nhận được tin tức, xếp hàng long trọng hoan nghênh tiểu công chúa của bọn họ giá lâm. Vân Tiểu Mặc rất không thích phố trường, thừa dịp Hiên Viên Nghĩa Nhi bị bao quanh, hắn một mình mang theo Tiểu Bạch ra khỏi dịch trạm. Lúc này đã đi qua một trấn nhỏ, hình như hắn thấy một cửa hàng Tường Thụy ngân hiệu, muốn tới đó để báo tin cho Tường Thúc Thúc. Như vậy, khi hắn vừa đến Hoàng Cung Đông Lăng Quốc là lập tức được Tường Thúc Thúc đón. Vừa rời khỏi dịch trạm không xa, phía sau lưng có một cái đuôi chính là người đã đi theo suốt chặng đường mà khốn khổ không tìm được ra cơ hội ra tay, cao thủ Tử Huyền. Tiểu tử thối, xem ngươi chạy đi đâu. Hắn âm hiểm cười khăng khặc. Từ trước đến nay, giác quan của Vân Tiểu Mặc trội hơn người thường, công lực người theo đuôi cũng không kém nhiều lắm, vậy cho nên thoáng một cái hắn đã nhận ra sự khác thường. Không chỉ có hắn nhận ra, Tiểu Bạch từ trong túi quần của hắn cũng nhô đầu ra, nhìn về phía sau lưng. Cao thủ Tử Huyền bám theo được một đoạn, nhưng không ra tay ngay lập tức. Ở quá gần dịch trạm khó tránh khỏi quấy động đến cao thủ ở trong cung đình, vậy cho nên hắn tính toán đợi đến lúc tìm được một chỗ yên tĩnh không người, rồi hạ thủ cũng không muộn. Cứ đi, đến một hẻm nhỏ, thân ảnh nho nhỏ phía trước bỗng nhiên mất đi bóng dáng ở cửa hẻm. Ánh mắt của cao thủ Tử Huyền khẽ biến, vội vàng nhanh bước đuổi theo. Một luồng nhiệt tập kích phun vào trong mặt của hắn, tất nhiên là ngay sau khi chạm vào lửa, hắn sợ hãi vội vàng ngã lăn ra đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, một đạo hàn quang đột nhiên toát ra từ phía sau, đâm thẳng vào lưng của hắn. Trước sau khi bị tập kích, ngọn lửa và kiếm khí, hành động của cao thủ Tử Huyền nhất thời rối loạn, tay chân của hắn luống cuống vung vẩy tứ tung. Phía sau của hắn, Vân Tiểu Mặc cầm một thanh kiếm ngắn, người như kiếm, kiếm như người, một kích phải chết. Màu tím huyền khí chợt phóng lớn trong cơn hẻm nhỏ. Phía sau tiếng kêu thảm thiết, một người một thú sùng nghênh ngang bước ra từ ngõ nhỏ. Cao thủ Tử Huyền vẫn rêu rao khắp nơi đến đây đuổi giết Vân Tiểu Mặc thì tráng lệ ngã xuống trong hẻm, thân thể trần truồng, y phục bị đốt trụi. Không lâu sau, một lần nữa mấy tiếng kêu sợ hãi liên tục truyền ra từ trong con hẻm nhỏ. À, quần áo của ta. À, đồ biến thái, đồ điên trần truồng. Có ai không, con nơi này có đồ điên, mau tới đánh cái đồ điên này đi. Đau buồn, cao thủ Tử Huyền chỉ dùng một cái sọt nhỏ bằng tre trúc trên bộ phận quan trọng trên thân thể trần truồng của mình, bị một đám nữ tử đuổi theo hành hung, rất là hoành tráng. Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch đứng bên cạnh nhìn tràng cảnh này, mọi người ở trước mắt, Vân Tiểu Mặc nhún vai một cách vô hại. Hắn thoạt nhìn rất đáng thương. Tiểu Bạch cũng học cách hắn nhún vai, không phải là do bọn họ làm hại hay sao? Sớm biết thì đã giết chết hắn rồi, sẽ không có phiền toái như thế. Vân Tiểu Mặc áy náy, cũng là do hắn thiện lương quá rồi, không thể ra tay giết chết đối phương. Tiểu Bạch cũng kiểm điểm theo nói. Sớm biết thế, Tiểu Bạch cũng sẽ chỉ đốt tóc của hắn là được, để cho hắn trần truồng như thế, không có hay. Rất không lịch sự, ảnh hưởng tới bộ mặt của thị trấn. Vân Tiểu Mặc cùng quan điểm, nghiêm túc nói. Vậy lần sau phải nhớ, chỉ đốt tóc thôi, không có đốt y phục. Tiểu Bạch được dạy cũng gật gật đầu. Tiểu Bạch nhớ rồi. Một người một thú sủng tiếp tục huynh hoang khắp nơi, cho đến khi tới trước cửa lớn của hàng Tường Thụy Ngân Hiệu. Lúc này đã tối, cửa hàng Tường Thụy Ngân Hiệu đã đóng cửa từ lâu. Vân Tiểu Mặc lên tiếng đập cửa, nhưng mãi không có người nào mở cửa đón khách. Hắn cau mày, không biết làm sao đây. Có ai không? Xin hỏi có người nào bên trong không? Không có tiếng đáp lại từ bên trong cửa hàng bạc. Vân Tiểu Mặc suy sụp buông thõng đầu, không còn cách nào nữa, đành phải sáng sớm ngày mai đến lần nữa. Ở một góc đường, có một nam tử áo đen đội nón lặng lẽ đứng ổm kiếm, đưa mắt nhìn một người một sủng xám xịt trở về từ phía xa. Hắn xoay người, quay ngược lại đuổi theo cao thủ Tử Huyền. Có người muốn ám sát Vân Tiểu Mặc, hắn phải trả rõ đối phương là ai. Cao thủ Tử Huyền chật vật trở lại tòa nhà nhưng cao thủ thượng quan ở tạm. Dọc đường tiện tay lấy một bộ quần áo nhà nông, bất đắc dĩ để quần áo ngắn nhỏ gì đều mặc lên. Các trưởng lão và thái thượng trưởng lão của thượng quan gia nhìn thấy hắn như vậy, ngoài ghét bỏ là hơi kinh ngạc. Hơn nữa sau khi nghe xong hắn tường thuật lại mọi chuyện, mọi người đều hơi khiếp sợ. Người nói là tiểu tử kia nó biết võ công, hơn nữa là không kém mà. Lỗ trưởng lão sờ sờ dầu mép, vẻ mặt âm trầm. Cao thủ Tử Huyền lại vội la lên. Đúng thế, Lỗ trưởng lão, tiểu tử kia ít tuổi như thế mà cũng tiến vào trong Tử Huyền chi cảnh rồi, quả thực là khó tin. Lỗ trưởng lão ngừng mì, hiểu ý. Nếu thực sự là như thế, tiền đồ của tiểu tử này là vô cùng thanh thang. Không nghĩ tới Long Thiên Tuyệt lại có một nhi tử có tư chất, ông trời đúng là quá mức ưu đãi hắn. Để phủi sạch trách nhiệm của mình, cao thủ Tử Huyền vội vàng bổ sung. Lỗ trưởng lão, không chỉ như thế, bên cạnh của hắn còn có một con thú sủng lông trắng mềm như nhung, nó lại còn biết phun lửa, rất là lợi hại. Kỳ trưởng lão nghe trầm chú, liên tục gật đầu. Lỗ trưởng lão, như thế này đi, nếu chúng ta muốn phái người đuổi theo bắt hắn lần nữa, vậy thì phải cẩn thận hơn. Lỗ trưởng lão nhìn quanh một vòng, chỉ vào một vị trưởng lão. Vậy thì Ngũ trưởng lão, người đi đi. Ta tin tưởng bằng thực lực của người đối phó với một cao thủ Tử Huyền, hơn nữa còn là một đứa bé sẽ không có khó khăn gì, phải không? Tất nhiên. Ngũ trưởng lão tự tin 10 phần, quay đầu về phía cao thủ Tử Huyền quát lên. Cái đồ vô dụng nhà ngươi, cút đi, thay bộ đồ cho thích hợp vào. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Ngũ trưởng lão đưa mắt nhìn cao thủ Tử Huyền rời đi, khẽ nhau mắt nhìn lại, hừ lạnh. Lão phù là muốn xem một tí. Tiểu tử này rốt cuộc là có bản lĩnh gì mà thắng được hắn? Chân truyền của lão phu. Lỗ trưởng lão tiếp tục vuốt dầu mép, vẻ mặt âm trầm nói. Kỳ trưởng lão, tam đại thánh giả sứ giả đã hồi âm hay chưa? Kỳ trưởng lão trả lời. Bẩm Lỗ trưởng lão, đại sứ giả báo tin, nói là tam đại thánh địa đã phái ra 3 sứ giả tới đây để hỗ trợ điều tra trần tướng. Tin tưởng không tới mấy ngày nữa là tới được Lăng Thiên Cung. Nếu như thế cũng tốt. Nhân dịp này trước hết bắt nhi tử của Long Thiên Tuyệt để đề phòng chủ đáo, tránh việc Long Thiên Tuyệt này chó cũng rất rộng mà giết chết như nhi. Nếu như thế, thượng quan gia tộc thực sự là bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không có ngày trở mình nữa. Thượng quan như nhi mà chết, thần khí truyền thừa của thượng quan gia tộc mà bọn họ cực khổ bảo vệ sẽ thành đồ bỏ đi. Vậy thì bọn họ dựa vào cái gì mà củng cố uy danh của thượng quan gia? Lỗ trưởng lão sâu kín thở dài, rất lo lắng cho tương lai của thượng quan gia tộc. Một vị thái thượng trưởng lão khác vẫn chưa lên tiếng, bình thường lão bỗng nhiên mở miệng. Lỗ trưởng lão, Hách Liên Tử Phong đã đưa thư mời, nửa tháng sau đi tham gia buổi lễ long trọng của hắn kế nhiệm vị trí gia chủ của Hách Liên gia tộc. Chúng ta rốt cuộc có nên đi hay không? Lỗ trưởng lão nhăn lông mày trầm tư. Thượng quan gia tộc chúng ta, mai danh ẩn tích ở Ngạo Thiên Đại Lục này quá lâu, từ trước tới giờ không tham gia vào các lần tụ hội của thập đại gia tộc. Nếu lần này có thể cứu Như Nhi từ trong tay của Long Thiên Tuyệt, thì cũng là lúc thượng quan gia tộc chúng ta quang minh chính đại tái hiện lại giang hồ một lần nữa. Mấy vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão còn lại rối rít gật đầu phụ họa, lửa nóng lại hừng hực cháy lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. người tên là Vân Tiểu Mặc. Ngũ trưởng lão phụ mệnh trước khi đi, đuổi bắt con tin không được chậm trễ, vậy cho nên hắn quyết định mang theo hai thủ hạ đi suốt đêm đến trạm dịch mà Vân Tiểu Mặc nghỉ tạm. Đêm tĩnh lặng, quả nhiên rất đáng sợ. Trong không khí có mùi sát khí. Ngũ trưởng lão bước chậm, nín thở dò xét, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, sát khí nồng đậm kia lập tức biến mất không thấy. Là ảo giác của hắn sao? Ngũ trưởng lão lắc đầu, tiếp tục dẫn đệ tử đi về phía trước. Ngũ trưởng lão, sao thế? Đệ tử nhận thấy sự khác thường của hắn. Hỏi thăm. Hình như là có người theo dõi chúng ta, nhưng mà chỉ trong chốc lát, sát khí lại biến mất. Ngũ trưởng lão nghi ngờ lắc đầu, lẩm bẩm. Mong người này không phải là nhằm vào chúng ta, chính là thực lực của hắn là cao hơn lão phu rất nhiều. Điều này sao có thể được? Hiện tại ngũ trưởng lão đang là cao thủ thiên huyền, trên đời này có mấy người có thể so sánh với ngũ trưởng lão? Phải rồi, ngũ trưởng lão, ngài cẩn thận quá mức rồi. Hai gã đệ tử vô trách nhiệm mà thổi phồng hắn, trong lòng thì cũng lo lắng, không một chút nào. Nếu thực sự là sát thủ như thế thì người đối phương muốn ám sát cũng chỉ là ngũ trưởng lão thôi. Bọn họ chỉ là dâu ria, căn bản không gặp nguy hiểm đâu. Ngũ trưởng lão ra vẻ, vui vẻ nghéo môi, tâm tình tốt. Đúng như thế. Trên đời này người có thể giết lão phu, sợ là chả có mấy ai. Tự tin không biết lấy từ đâu ra, ngũ trưởng lão ngây ngang cười to, trong lòng sinh ra sự dũng cảm. Trong đêm tối, một ánh kiếm lóe sáng đột nhiên không tiếng động tới gần ngũ trưởng lão, vừa nhanh, vừa mãnh liệt như sét đánh. Ngay lập tức, đùi phải của ngũ trưởng lão bị một mũi nhọn xẹt qua. Vốn là ngũ trưởng lão đang đi lại bình thường, bất thình lình ngã về phía trước, tiếng gào thét kinh thiên động địa vang đến tận trời. Đùi phải của hắn cứ như vậy mà bị chặt đứt. Hai gã đệ tử bên cạnh chỉ cảm thấy có một cơn gió quất vào mặt, rét lạnh thấu xương, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Sau đó chứng kiến ngũ trưởng lão ngã xuống mặt đất, đùi phải và thân thể của hắn tách ra. Quá mức quỷ dị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ thực sự gặp phải quỷ rồi? Ngũ trưởng lão, ngài không sao chứ? Làm sao có thể không sao được, người cứ thử đứt một chân đi. Trời đánh, rốt cuộc kẻ nào đã ám toán lão phu? Lão phu nhất định phải giết chết người. Trên đường lớn, tràn ngập tiếng rền rỉ điên cuồng của ngũ trưởng lão là muốn đem hung thủ kia băm vòng trăm mảnh, cũng không chút hết nỗi hận trong lòng của hắn. Cách một con đường, nam tử đội nón có ký hiệu cấm vệ quân cầm kiếm lặng lẽ rời đi, bóng lưng lạnh lùng, nghiêm túc, hơi thở như có như không. Lỗ trưởng lão vừa mới nằm ngủ chưa lâu, đã nghe được tiếng ồn ào ngoài viện, rất náo nhiệt. Hắn đứng dậy xuống giường, mặc chiếc áo mỏng đi ra ngoài cửa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai bên trái phải của hắn là Bình trưởng lão và Kỳ trưởng lão cũng rối rít ra khỏi phòng, đến đây kiểm tra. Lỗ trưởng lão, không xong rồi. Ngũ trưởng lão là bị đứt một đùi bên phải. Không đúng là bị quỷ chặt đứt một cái đùi phải mới đúng. Lỗ trưởng lão nghe đệ tử báo lại, lập tức có cảm giác không ổn, vội vàng tiến đến nhìn. Thì thấy ngũ trưởng lão nằm trên cáng, chỗ bị cụt ở đùi, máu chảy đầm đìa. Hắn thất kinh. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lỗ trưởng lão à, chúng ta không có nhìn thấy gì hết, chỉ cảm thấy một trận gió âm thầm thổi qua, sau đó thì ngũ trưởng lão mất đi cái chân. Nhất định là quỷ rồi, nhất định là quỷ làm rồi. Hai gã đệ tử hồi tưởng lại tình huống lúc đó vẫn cảm thấy rất sợ. Ngũ trưởng lão cũng gào thét. Trời đánh, nếu để cho lão tử biết là kẻ nào, thì lão tử giết cả nhà nó. Ây, cái chân của ta. Mau lên, đỡ hắn xuống, trị liệu cho cẩn thận. Lỗ trưởng lão nhíu mày, phất tay sai người đưa xuống. Kỳ trưởng lão và Bình trưởng lão về quanh người của Lỗ trưởng lão để suy nghĩ về chuyện này, càng nghĩ lại càng thấy quỷ dị. Lỗ trưởng lão, chuyện này quả thật là kỳ quặc. Chúng ta vừa phái ngũ trưởng lão đi đuổi bắt nhị tử Long Thiên Tuyệt, ngũ trưởng lão liền xảy ra chuyện ngay. Người nói có phải việc này là có kẻ dở trò? Có lý đó, đối phương nhất định là người của Long Thiên Tuyệt, biết chúng ta là muốn đối phó với nhị tử Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên hắn giả tay trước. Lỗ trưởng lão suy nghĩ lại lời nói của cả hai người, cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn xoa xoa mi tâm, nhức đầu nói. Bất kể đối phương có phải là người của Long Thiên Tuyệt hay không, hắn có thể im hơi lặng tiếng chém đứt chân của ngũ trưởng lão và không để lại dấu vết gì. Chứng minh, huyền giai của hắn nhất định là rất cao, võ công sâu không thể lường được. Thế thì chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ cứ để như thế à? Kỳ trưởng lão không phục. Lỗ trưởng lão suy ngẫm trong chốc lát, ánh mắt trách đi rơi vào người của Bình trưởng lão. Bình trưởng lão, xem ra chỉ có thể mời ngươi tự mình đi một chuyến. Cần phải cẩn thận vào, thượng quan gia chúng ta không có thể có tổn thất lớn hơn nữa. Xin lỗi trưởng lão cứ yên tâm, lão phu nhất định là hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Bình trưởng lão không người lui ra ngoài chuẩn bị. Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Tiểu Mặc dậy sớm ra ngoài, định lại đi Tường Thụy Ngân Hiệu để thử xem. Mới ra khỏi cửa không lâu, liền phát hiện lại có người theo dõi. Tiểu Bạch, nhớ lấy, lần này chỉ là đốt tóc thôi, không có đốt y phục. Vân Tiểu Mặc âm thầm phân phó. Cùng là một cái hẻm nhỏ, đến đầu hẻm, thân ảnh của Vân Tiểu Mặc vụt lên, liền ẩn náu vào trong cửa hẻm. Phía sau hắn, Hiền Viên Nghĩa Nhi, Tào Chỉ và thập đại hộ vệ vội vàng tiến bước đã tìm đến đầu hẻm. Tào Chỉ vì muốn lập công trước mặt của biểu muội, chạy lên đầu đứng mũi chịu sào. Vừa mới quẹo vào trong cửa hẻm, một ngọn lửa phun vào trong mặt hắn làm sợ đến mức hồn mê bất tỉnh, tóc của hắn đang bị lửa bắt từ từ cháy bùng lên. Vân Tiểu Mặc vốn định cầm kiếm đánh lén phía sau, nhìn người trước mắt dễ dàng bị dọa đến ngất đi như vậy, hắn mất hứng, cái miệng nhỏ nhắn hét lên, đến gần thì nhìn thấy người này ngất đi không phải ai khác, mà chính là người vẫn bất hòa với hắn, Tào Chỉ. Hắn ổ lên một tiếng, nhìn các đốm lửa nhỏ đầy tóc, nghiêng đầu suy tư, tiểu tử này tại sao lại theo dõi hắn? Hiền Viên Nghĩa Nhi và thập đại hộ vệ đuổi theo ngay phía sau, thấy Tào Chỉ ngất xỉu trên mặt đất, đầu tóc bị đốt cháy, mà bọn họ cùng nhau theo đuôi của Vân Tiểu Mặc lại yên lành đứng một bên. Suy nghĩ một chút, mấy người không khỏi sợ hãi. Mau lên, mau dập tắt lửa đi. Lúc lâu sau, Hiền Viên Nghĩa Nhi rốt cuộc cũng phản ứng. Vân Tiểu Mặc quay đầu đối mặt với nàng, nhìn một lúc lâu, rốt cuộc nghẹn ra một câu. Các người đang theo dõi ta sao? Nếu không phải là như thế, vì tại sao các người lại bám theo ta sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiền Viên Nghĩa Nhi ửng đỏ, hò nhẹ. Đường lớn khắp nơi, tại sao lại nói chúng ta đang theo dõi người? Bồn công chúa thấy rảnh rỗi nên vào thị trấn nhỏ này đi dạo chơi. Lời của nàng vừa dứt, đột nhiên nói. Ta vẫn còn chưa có hỏi ngươi, tại sao ngươi lại đốt tóc của hắn? Mặc dù biểu ca không được người khác ưa thích, nhưng mà dù sao, hắn cũng là biểu ca của ta, là hoàng thân quốc thích. Ngươi có thể biết mưu hại hoàng thân quốc thích là tội lớn không? Vân Tử Mặc hừ lạnh. Ta không cần biết hoàng thân quốc thích cái gì, tóm lại là các ngươi lén lút đi theo ta, thế là không đúng. Đã nói là không bám theo ngươi rồi. Hiền Viên Nghĩa Nhi dậm mạnh chân phản bác, lại chột dạ, nàng chẳng qua là tò mò, sáng sớm hắn ra ngoài là muốn đi đâu cho nên mới đi theo. Bên này, lửa cũng đã dập tắt, Tào Chỉ được thập đại hộ vệ cứu chữa, dần dần tỉnh lại. À, tóc của ta. Tào Chỉ vuốt vuốt cái đầu bị đốt chỉ còn trơ trọi lại một ít tóc, cứ tưởng là chết toi rồi. Hắn vừa đảo mắt, rất nhanh nhìn thấy Vân Tiểu Mặc, phản ứng đầu tiên là giơ đôi tay nhắm về phía hắn. Vân Tiểu Mặc, ta liều mạng với người. Trực giác của hắn rất chính xác, thoáng một cái đã nghĩ ra là Vân Tiểu Mặc giở trò quỷ, hắn nghiến răng nghiến lợi. Thực sự là muốn ăn thịt người. Một bóng dáng màu trắng chợt kèm theo một ngọn lửa phun vào hắn, cản trở đường đi của Tào Chỉ. Lửa, lại có lửa, nó là yêu thú. Tào Chỉ sợ hãi liên tục rút lui, nhanh chóng trốn về phía sau Hiền Viên Nghĩa Nhi, tìm kiếm sự che chở. Tiểu Bạch trở lại đầu vai của Vân Tiểu Mặc, đắc ý ngẩng đầu, vẫn không quên quăng một ánh mắt khinh bỉ cho Tào Chỉ. Người muốn hại Tiểu Mặc à? Phải qua cửa ai của ta? Hiền Viên Nghĩa Nhi cũng có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt của nàng chợt sáng, nó biết phun lửa, quả nhiên là thông minh. Không nhìn Tào Chỉ yếu đến vô dụng phía sau, Hiền Viên Nghĩa Nhi tiến lên trước, chọc cười Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người thực sự rất lợi hại. Thú sùng bình thường trời sinh không hề có thần lực, người nhất định là thần thú như trong sách. Nếu không, sao lại lợi hại như thế? Tiểu Bạch được nàng khen ngợi như lọt vào trong sương mù, không tìm đâu ra đồng tây nam bắc. Tiểu công chúa này chính là tiểu công chúa, ngay cả lời khen ngợi cũng nghe xuôi tai, rất có trình độ. Đáy lòng của Tiểu Bạch ta cũng phải vui, thích cười hà hà. Vân Tiểu Bạch nhìn bộ dạng đắc ý của Tiểu Bạch, khóe miệng không khỏi lay động, thực sự là không thể chịu nổi được nó. Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Hiền Viên Nghĩa Nhi sững sờ, vội nói. Người là muốn đi đâu? Ta có thể đi cùng không? Lần này, nàng nói thật, nói thẳng, sẽ không lén lút đi theo nữa. Làm công chúa không thể có hành vi đi theo dõi người ta. Vân Tiểu Mặc suy nghĩ, dù sao cũng không phải là bí mật gì, nàng đi cùng cũng có sao đâu. Hắn không nói gì, lạnh lùng xoay người, tiếp tục đi về phía cửa hàng bạc Tường Thụy. Hiền Viên Nghĩa Nhi xách váy, cũng không nói gì thêm đi theo. Nghĩa Nhi, chờ ta một tí. Tào Chỉ càng nghĩ càng giận, không hiểu vì sao biểu muội lại tốt với Vân Tiểu Mặc như thế. Sợ mình không có một chú ý, thì sẽ là biểu muội sẽ bị người ta lừa gạt chạy mất. Hắn không chần chờ, đẩy lấy một cọng tóc đuôi gà lập tức đuổi theo. Hôm nay, Tường Thụy cửa hiệu rốt cuộc cũng mở rộng, nhóm người Vân Tiểu Mặc cửa hàng đến bọn người xung quanh chú ý. Mấy vị khách quan, tài hạ có thể giúp gì? Một gã nam nhân trung niên có thái độ ôn hòa từ trong cửa hàng bạc đi ra, đến tiếp đãi. Vân Tiểu Mặc ngửa đầu. Ta là muốn tìm chủ nhân của các người, cũng là nhị hoàng tử của Đông Lăng Quốc, Đông Phương Vân Tường. Nam tử trung niên sửng sốt, cẩn thận đánh giá hắn. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn làm sao mà biết được chủ nhân sau lưng của Tường Thụy Ngân Hiệu chính là nhị hoàng tử Đông Lăng Quốc. Đây là bí mật lớn nhất của Tường Thụy Ngân Hiệu, chỉ có mấy nguyên lão quan trọng nhất của cửa hàng mới biết được bí mật này, mà hắn vừa vặn là một trong số đó. Hôm nay bọn họ cũng may mắn gặp được hắn, nếu đổi là người khác, nhất định sẽ bị có kẻ coi làm thần kinh, bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Chẳng qua mấy đứa nhỏ này có quan hệ thế nào với nhị hoàng tử, nó làm sao biết nhị hoàng tử được? Nam tử trung niên không ngừng suy nghĩ ở trong lòng, chậm chạp không trả lời. Hiền viên Nghĩa Nhi có chút kinh ngạc, thì ra hắn tới đây để tìm nhị hoàng tử của Đông Lăng Quốc, khó trách hắn muốn đi cùng với bọn họ đến Đông Lăng Quốc. Tào Chỉ nhìn nam tử trung niên không trả lời, cũng không ngừng suy tư, không nhịn được cười to trầm trọc. Người điên à, tìm nhị hoàng tử của Đông Lăng Quốc, hẳn là nên đi hoàng cung của Đông Lăng Quốc chứ, chạy đến địa phương này làm sao mà tìm được, thực sự là ngu, vô dụng. Người như ngươi mà lại muốn đến tham gia cuộc tuyển chọn thánh đồng à, thực sự là chuyện buồn cười nhất trên đời. Vân Tiểu Mặc quay đầu, có thầm ý quét cái mắt đuổi gà buồn cười của hắn mấy lần, cúi đầu nói. Chính xác, là chuyện buồn cười nhất trên đời. Tao chỉ cảm thấy sự giễu cợt và khinh thường trong giọng của hắn, hắn nghẹn lại, nhớ lại mái tóc của mình, gương mặt của hắn sừng lên thành cái gàn heo. Vân Tiểu Mặc, ngươi cứ chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng cho ngươi mất mặt. Hắn xoay người, hầm hừ chạy ra khỏi cửa hàng bạc. Hiền viên Nghĩa Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, sao nàng lại gặp phải một biểu ca ngu ngốc như thế? Chỉ bằng chỉ số thông minh và năng lực của hắn mà còn muốn nhục nhã người khác, rõ ràng là tự rước lấy nhục mà. Đúng lúc này, nam tử trung niên rốt cục mở miệng. Tiểu thiếu gia, người muốn gặp nhị hoàng tử, thì ngươi có bằng chứng gì? Con mắt của Vân Tiểu Mặc đảo qua một vòng, bỗng nhiên nhớ tới miếng ngọc bội, cho nên lấy miếng ngọc bội ra từ trong ngực, để trước mặt hắn. Cái này chính là do Tường thúc thúc cho ta trước khi rời đi. Ánh mắt của nam tử trung niên thạ sáng lên, hai tay cung kính nhận lấy ngọc bội, đánh giá tỉ mỉ một phen, sau khi xác nhận không lầm, vội vàng đổi lại vẻ mặt cười ôn hòa. Tiểu thiếu gia, xin hãy đi theo ta đến hậu đường. Vân Tiểu Mặc gật đầu, quay đầu nói với Hiền viên Nghĩa Nhi. Ta sẽ đi cùng ba bá, hay là ngươi đi trước đi, hoặc là ra bên ngoài chờ ta. Hiền viên Nghĩa Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Ta ở đây chờ ngươi, ngươi đi nhanh lên. Thực sự là vất vả đi theo, làm sao mà nàng có thể tùy tiện rời đi được. Vân Tiểu Mặc không thèm để ý đến nàng nữa, đi theo nam tử trung niên vào hộ nội đường. Sau khi rời khỏi cửa hàng bạc, Tào Chi liền trực tiếp trở về dịch trạm. Về đến gần dịch trạm, đột nhiên bị một bóng đen chụp xuống đầu, cả người của hắn bị phủ trong một bao tải. Hắn hoảng sợ giống to, giọng nói vừa phát ra đã bị người ta đánh bất tỉnh. Đến lúc hắn nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, chỉ thấy có ba người đang vây quanh hắn, một lão già, hai gã nam tử trẻ tuổi. Ê, hắn chính là Vân Tiểu Mặc, tại sao lại xấu thế? Như tử của Long Thiên Tuyệt không đến nỗi xấu thế này chứ. Bình thường, Bình Trưởng Lão cúi đầu nhìn xuống người trên mặt đất, mông lung tỉnh lại. Tào Trì mà cau mày lại, rất nghi ngờ. Trong ấn tượng của hắn thì chỉ sợ đi khắp Ngạo Thiên Đại Lục này cũng không tìm được mỹ nam nào so sánh với Long Thiên Tuyệt. Nhi tử của hắn sinh ra tại sao lại có bộ dạng thế này? Nhìn một cái ổ gà con kia quả thực là hỏng bét. Gã đệ tử bên cạnh nói. Thực sự chắc là không sai. Nghe thủ vệ dịch trạm nói, sáng sớm Vân Tiểu Mặc đã rời khỏi dịch trạm đi vào trong thị trấn này rồi. Hắn đúng là đứa nhỏ từ hướng đó đi lại mà. Là Vân Tiểu Mặc đấy, không sai đâu. Nhìn cái đầu này giống như là bị lửa đốt. Nếu mà ngày ngắn một tí thì miễn cưỡng cũng có thể gặp người ta mà. Tao chỉ nghe được liên tục hộc máu. Bọn họ bắt sai người thì thôi, lại còn hạ thấp hắn như thế. Chẳng lẽ hắn lại kém xa Vân Tiểu Mặc thế à? Bực bội, thực sự là bực bội. À, ta không phải là Vân Tiểu Mặc. Các người tìm lộn người rồi. Hắn tỉnh lại, hồ lớn lên. Đệ tử ngồi xổm xuống, vỗ mạnh vào sau ót của hắn, trách mắng. Dĩ nhiên là người sẽ không nói người là Vân Tiểu Mặc rồi. Thằng nào mà ngu thế, lại thừa nhận mình chính là người mà chúng ta muốn bắt à? À, ta thực sự không phải là Vân Tiểu Mặc. Tao chỉ bị oan muốn chết. Bình Trực Lão nhíu mày trầm tư chốc lát, ngẫm nghĩ, lắc đầu. Có lẽ hắn thực sự không phải là Vân Tiểu Mặc. Tao chỉ nghe vậy, lập tức mừng rỡ, xong nhanh chóng đau đớn giống như là bị đâm rách lá phổi. Vân Tiểu Mặc võ nghệ cao cường, làm sao có thể dễ dàng bị hai người các người đánh lén? Ta thấy tiểu tử này ngu ngơ, không có chút năng lực phản kháng. Thấy thế nào cũng không giống với nhi tử của Long Thiên Tuyệt. Vẻ mặt của Bình Trưởng lão ghét bỏ, không coi trọng Tào Chỉ. Tào Chỉ im miệng, suy nghĩ một chút, người nào muốn bắt cóc là Vân Tiểu Mặc, thực sự là tốt quá. Hắn đang lo không có cơ hội trừng trị cái tên tiểu tử kia, hiện tại vừa đúng lúc có thể mượn tay bọn họ để loại bỏ đi Vân Tiểu Mặc. Cứ như thế, biểu muội cũng không thấy hứng thú với Vân Tiểu Mặc nữa. Ta biết Vân Tiểu Mặc đang ở đâu, chỉ cần các người thả ta ra, ta sẽ mang mọi người đi tìm hắn. Hắn chủ động đi xin giết giặc. Ánh mắt bình thường của lão híp lại, phất tay cho hai gã đệ tử, ý bảo bọn họ mở trói. Tại Tường Thụy Ngân Hiệu, Hiền Viên Nghĩa Nhi chờ một lúc lâu, rốt cuộc thấy Vân Tiểu Mặc đi ra ngoài từ nội đường. Nàng không nhịn thu hồi cảm xúc mất kiên nhẫn của mình, mỉm cười lên tiếng. Thế nào rồi? Mọi việc xử lý xong chưa? Ừ. Vân Tiểu Mặc lạnh lùng gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ về những lời mà vị bá bá kia nói. Theo ý của hắn, tình cảnh trước mắt của Tường Thúc Thúc không tốt. Hoàng thượng Đông Lăng Quốc bị bệnh nguy kịch, các vị hoàng tử bị vây trong giai đoạn gay cấn, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tình cảnh Tường Thúc Thúc rất bất tiện, lúc này sợ là không thích hợp để gặp mặt. Mặc dù bà bá đã nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy trong thời điểm khó khăn này hắn nên ở bên cạnh để giúp đỡ Tường Thúc Thúc mới đúng. Nghĩ như vậy, hắn củng cố quyết tâm đi Đông Lăng Quốc. Dọc đường hắn phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, không chừng có thể giúp đỡ lúc khó khăn. Hiền Viên Nghĩa Nhi thấy hắn ngẩn người, mặc dù buồn bực trong lòng cũng không quấy dậy hắn. Đoàn người ra khỏi cửa hàng, liền trở về dịch trạm. Tới chỗ hẻo lánh, Tiểu Bạch đột nhiên xông ra từ trong túi quần, cái mũi nhỏ ngửi ngửi khắp nơi, không biết là ngửi thấy mùi vị gì kỳ quái. Tiểu Bạch, sao thế? Vân Tiểu Mặc cúi đầu dò hỏi. Tiểu Bạch hít hít lỗ mũi. Hình như ta ngửi thấy có mùi vị của tên quỷ chán ghét kia. Ấy, tên quỷ chán ghét nào? Vân Tiểu Mặc không hiểu. Tiểu Bạch vặn vẹo cái eo nhỏ. Chính là cái tên Tào Chi đấy. Ta như là người thấy mùi vị của hắn quanh quẩn đâu đây. Trong bóng tối, Tào Chi nói với ba người bên cạnh. Các người nhìn đi, cái thằng bé mặc trang phục màu đen chính là Vân Tiểu Mặc. Bình thường lão hí mắt đánh giá Vân Tiểu Mặc, âm thầm gật đầu nói. Không sai, nó mới đúng là Vân Tiểu Mặc, giống chín phần trà nó. Tiền bối, cô bé kia là biểu muội của ta. Các người có thể không làm tổn thương cho nàng không? Tào Chỉ trong mong đợi nhìn Bình Trưởng lão, hắn không hy vọng làm liên lụy đến biểu muội. Bình Trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng. Người yên tâm đi, chúng ta là danh môn chính phái, chưa bao giờ làm chuyện gì tàn nhẫn hại người. Thật không? Đáy lòng của Tào Chỉ hừ lạnh, nếu các người danh môn chính phái vậy tại sao vô duyên vô cớ bắt người đi? Nếu các người chưa bao giờ làm chuyện gì tàn nhẫn hại người, ta, Tào Chỉ sẽ theo họ ngươi. Ngươi đi, dẫn biểu muội của ngươi và thập đại cao thủ rời đi đi. Bình Trưởng lão đại khái đánh giá thực lực của thập đại cao thủ bên cạnh cô bé, bằng thân thủ của hắn muốn chế ngự bọn họ thì không vấn đề, chỉ là thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Nhìn trang phục của cô bé, nhất định là thân phận không tầm thường. Hơn nữa, khi đi ra ngoài lại có thập đại cao thủ bảo vệ như vậy, hắn không muốn rước thêm mầm họa cho thượng quan gia tộc, vậy cho nên không muốn giao đấu. Vậy được, bây giờ ta sẽ đi. Trong lòng của Tào Chỉ rất vui, như vậy hắn chẳng những được tự do mà còn có thể đẩy Vân Tiểu Mặc vào trong địa ngục. Nghĩ đến mà thấy sủng sướng quá. Hắn chạy nhanh khỏi bóng tối, chạy về phía Hiền Viên Nghĩa Nhi vui mừng kêu lên. Nghĩa Nhi, cả người đã trở lại rồi. Vừa rồi có người truyền tin của ông ngoại hoàng đế tới dịch trạm nói là có việc gấp, bảo người tự mình đến nhận tin đi. Thật không? Hiền Viên Nghĩa Nhi không nghi ngờ, quay đầu nói với Vân Tiểu Mặc. Vậy chúng ta đi nhanh hơn một chút, không chừng Hoàng Gia Gia thực sự có việc gấp. Ừ. Tiểu Mặc thuận miệng đáp lại. Tào Chỉ vừa nghe thế không khỏi sốt ruột. Đây là chuyện của Ngạo Thiên Quốc chúng ta, không có liên quan gì tới hắn. Hơn nữa, nhớ mà liên quan đến chuyện bí mật quốc gia mà để cho một người ngoài như hắn nghe thì không phải là không ổn hay sao? Biểu ca. Hiền Viễn Nghĩ Nhi cau mày, không bằng lòng với vị biểu ca này. Vân Tiểu Mặc lạnh lùng liếc hắt một cái, nhàn nhạt. Vậy thì ta muốn đi dạo trong trấn, các người cứ về trước đi. Nói xong, hắn nhanh nhẹn xoay người, lại một lần nữa đi về trong phía trấn nhỏ. Cái bí mật không bí mật quốc gia, hắn mới là không có hứng thú đấy. Hiền Viên Nghĩa Nhi cắn cánh môi, nhìn hắn hồ lên. Tiểu Mặc, đừng có đi quá xa, giữa trưa đoàn xe sẽ phải lên đường, người đừng có chậm trễ. Biết rồi. Vân Tiểu Mặc lạnh lùng đáp lại, cô không quay đầu mà thẳng bước đi. Tào Chỉ thấy thực hiện được mưu kế, trong lòng rất đắc ý. Hãy chờ xem, rất nhanh thôi, người sẽ không gặp lại được biểu muội nữa rồi. Biểu ca, Tại sao ngươi lại cười gian trá như thế? Không phải là ngươi đang nói dối ta đấy chứ? Hiền Việt Nghĩa nhị hoài nghi nhìn vẻ mặt đắc ý mà hắn toát ra trong lúc lờ đãng, nhạy cảm thấy là có chuyện gì đó không đúng. Sắc mặt của Tào Trì trở nên ửng đỏ, vội vàng lắc đầu, cây ngày không sợ chết đứng nói. Ta nói thật, Nghĩa Nhi, muội nhất định là phải tin tưởng ta chứ. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Hiền Việt Nghĩa Nhi không để ý tới hắn nữa, trực tiếp chạy về dịch trạm. Tiểu Mặc Mặc, bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Bạch đứng trong túi quần, cái đầu chui ra, lắc lư. Bất cứ nơi nào cũng được, dù sao tối nay mới quay về vậy là được. Vậy Tiểu Mặc tức giận nói, nếu không phải là bởi vì muốn đi Đông Lăng Quốc tìm Tường Thúc Thúc, một người đi đường thì khó khăn, hắn mới không muốn đi cùng bọn họ. Hai mắt Tiểu Bạch xoay chuyển, cười hì hì. Vậy thì không bằng chúng ta đi ăn nhậu đi, Tiểu Bạch đã đói bụng rồi. Trên trán của Vân Tiểu Mặc hiện lên mấy cái hắc tuyến, cúi đầu nhìn Tiểu Bạch. Ngươi không phải vừa mới ăn đồ ăn sáng sao, tại sao lại đói bụng rồi? Tiểu Bạch ngượng ngùng cúi đầu, quấy lộng cái móng vuốt nhỏ nhỏ, thực sự xấu hổ nói. Người ta chính là đói bụng tí thôi. Cô không biết là ngày gần đây nó lớn nhanh hay không, sức ăn một ngày lớn đến dọa người, vừa mới ăn xong một bữa, lập tức thấy đói ngay. Chỉ sợ nó là con rồng đầu tiên thích ăn ngũ cốc, cũng là Long Vương tương lai đầu tiên ăn ngũ cốc mà lớn lên từ trước đến nay của Long tộc. Vân Tiểu Mặc không kháng cự lại được vẻ làm nũng dễ thường của nó, đành phải mang nó đi ăn cơm. Trong bóng tối, Bình Trưởng Lão và hai thủ hạ nhìn hắn rốt cuộc là bị bỏ lại một mình, vội vàng xông tới. Tiểu tử, xem ngươi chạy trốn đi đâu. Một tiếng quát chói tai truyền đến từ giữa không trung, ba bóng người từ các hướng khác nhau vây kín Vân Tiểu Mặc. Chỉ trong chốc lát, Vân Tiểu Mặc bị rơi vào trong tấn công hình tam giác. Các ngươi là muốn làm gì? Vân Tiểu Mặc giật mình trong lòng nhưng trên mặt lại bình tĩnh, không lộ ra bất cứ sợ sệt và kinh hãi. Bình Trưởng Lão hí mắt nhìn hắn, cũng có phần tán thưởng sự can đảm, quả nhiên là chấn định, bình tĩnh hơn tiểu tử kia rất nhiều. Người tên là Vân Tiểu Mặc, chúng ta là tìm người. Vân Tiểu Mặc bĩu môi. Ta là Vân Tiểu Mặc, nhưng mà trên này đời này người gọi ta là Vân Tiểu Mặc rất nhiều, làm sao ta biết Vân Tiểu Mặc mà các ngươi muốn tìm có phải là ta không? Tiểu tử, ngươi đừng có mạnh mồm, đã có người nói cho chúng ta biết ngươi chính là Vân Tiểu Mặc mà chúng ta muốn tìm. Hơn nữa, ngươi và cha ngươi Long Thiên Tuyệt giống nhau như đúc, lão phu làm sao mà nhận nhầm được. Hai mắt của Vân Tiểu Mặc mở to, thì ra thực sự là bọn họ nhầm vào hắn. Hơn nữa nghe giọng điệu của bọn người này hình như liên quan tới phụ thân. Phụ thân à, sao ngươi lại gây chuyện khắp nơi, liên lụy quá nhiều người rồi đó. Vân Tiểu Mặc hít hít cái mũi một cái, có chút bất mãn đối với phụ thân của mình. Thôi được rồi, vậy thì các ngươi muốn thế nào? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói thì lão phu sẽ không làm khó dễ cho ngươi. Ngươi cũng không phải chịu khổ. Đợi đến khi phụ thân của ngươi tới chuộc ngươi, ngươi có thể về nhà cùng với phụ thân. Bình thường lão hời hợt dụ dỗ giống như là đại sứ hòa bình, nhưng mà hắn không phải là đến bắt người mà là tới mời khách. Đương nhiên, Vân Tiểu Mặc sẽ không tin tưởng lời của hắn rồi. Bộ dạng phục tùng của hắn, ánh mắt đảo quanh, ngẩng đầu một lần nữa hắn lại tươi cười nói. Lão già già, thực sự có thể đưa ta về nhà? Hiển nhiên một tiếng lão già già của Vân Tiểu Mặc khiến cho Bình Trưởng Lão rất dễ chịu, hắn lập tức đổi thành nụ cười tự ái. Thì đó là tất nhiên, chúng ta giữ ngươi lại cũng vô dụng có phải không? Già già chỉ là muốn bắt ngươi đổi lại một người từ phụ thân của ngươi, sẽ không làm tổn thương tới người đâu. Vân Tiểu Mặc ra vẻ suy nghĩ một phen, gật đầu nói. Nếu như thế cũng tốt, ta đi với các ngươi. Nhưng mà ta vừa đánh rơi một khối ngọc bội rất quan trọng ở Tường Thụy Ngân Hiệu, có thể chờ ta đi lấy ngọc bội rồi đi cùng các ngươi. Bình Trưởng Lão hí mắt suy nghĩ một chút, hiện tại hắn đã là cá ở trong chậu, một đứa bé có thể làm được gì chuyện to tát. Huống chi nếu hắn chịu ngoan ngoãn đi theo bọn họ cũng đỡ tốn sức. Hơn nữa nếu Long Thiên Tuyệt biết bọn họ hành hạ con của hắn, không chừng sẽ lấy tính mạng Nhu Nhi tới ủy hiếp. Vì suy nghĩ cho cả hai bên, Bình Trưởng Lão quyết định thuận theo ý của hắn, trước hết đi cùng với hắn tới Tường Thụy Ngân Hiệu lấy ngọc bội. Vậy thì đi thôi, chúng ta nhanh đi về phía đó. Vân Tiểu Mặc mừng thầm, liền đi lên trước dẫn đầu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Phụ sướng, phù tùy. Chính là ở đây. Vân Tiểu Mặc ngửa đầu đứng ở Tường Thụy Ngân Hiệu. Nhanh lên một tí, đừng có chậm trễ thời gian. Thanh âm thúc giục của Bình Trưởng Lão theo hắn vào cửa lớn của Tường Thụy Ngân Hiệu. Người chịu trách nhiệm tiếp khách của cửa hàng Tường Thụy Ngân Hiệu này vẫn là nam tử trung niên vừa rồi, thấy Vân Tiểu Mặc mà đi quay lại, đang định tiếp đón niềm nở, nhưng Vân Tiểu Mặc mở cánh cửa, ngắt lời hắn định nói. Bá, bá, ngọc bội của ta rơi chỗ các ngươi, có thể là lúc ta đi nhà xí rơi tại đó, ngài có thể giúp ta đi tìm một tí không? Ta rất là quý nó. Vân Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không ngừng nháy mắt. Nam tử trung niên đầu tiên là sửng sốt, sau khi hiểu ý, trộm liếc nhìn ba tên nam tử đi cùng với hắn, trái lại nói. Vậy xin tiểu khách quan chờ đây, tự ta sẽ đi xem xét một chút. Cảm ơn bá bá. Vân Tiểu Mặc lễ phép cảm tạ, hắn đã nhận thấy thực lực của ba người này không hề đơn giản, nhất là lão già kia. Hắn không tra ra thực lực của hắn rốt cục là thế nào, vậy cho nên muốn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào lòng tốt của bá bá. Nam tử trung niên vào nội đường một lúc liền ra ngoài, trên mặt có phần lo lắng. Ai, thật ngại quá, tiểu khách quan, ta không có tìm được ngọc bội, không thì tự ngươi vào tìm đi, không chừng là rơi ở một xó xỉnh nào đó rồi. Vân Tiểu Mặc gật đầu, lập tức đi tìm, bên này Bình Trường Lão ngăn cản hắn lại. Lão phù sẽ đi cùng ngươi. Sợ hắn nửa đường dở trò, Bình Trường Lão quyết định đi tìm cùng hắn. Tiểu khách quan, ta nhớ là ngươi dùng nhà sĩ bên trái, không thì ngươi đi vào nhìn cẩn thận một chút đi. Nam tử trung niên nhìn Vân Tiểu Mặc, nháy mắt một cái, hiện lên ánh sáng rực rỡ. Vân Tiểu Mặc nhìn thẳng vào hắn, liền đi về nhà sĩ phía bên trái. Này, đợi đã, lão phù thay ngươi xem xét trước một phen. Đáy mắt của Bình Trưởng Lão vụt qua tia sáng, sinh ra nghi ngờ. Vân Tiểu Mặc nhận được ánh mắt an tâm của nam tử trung niên nên lui sang một bên để tùy ý hắn nhìn ngó. Bình Trưởng Lão nín hơi tiến vào trong nhà sĩ, điều tra tỉ mỉ một phen, không phát hiện ra cái gì dị thường. Không chịu được mùi hôi thối bên trong, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay với Vân Tiểu Mặc. Bên trong này không có cái gì đâu, ta thấy ngươi đừng có tìm phí công nữa. Chỉ là một khối ngọc bội, phụ chân thân của ngươi có bản lĩnh lớn như thế, ngươi tùy tiện đòi hắn một khối là được. Vân Tiểu Mặc lắc đầu cố chấp. Như thế sao được, đó là lễ vật mà Tường Thúc Thúc tặng cho ta, nó có giá trị kỷ niệm. Vậy thì ngươi đi tìm đi, đừng có chậm trễ thời gian. Bình Trường Lão không lay chuyển được hắn, đoán chắc dưới mí mắt của mình, hắn có chắp cánh cũng không trốn được. Vậy cho nên, Vân Tiểu Mặc đi vào nhà xí, đóng cửa lại. Bên trong hoàn toàn im lặng. Qua một thời gian, người bên trong vẫn không ra ngoài. Bình Trường Lão chờ có phần mất kiên nhẫn, hướng về phía bên trong kêu lên. Nhanh lên một tí đi, đừng có mà lê mê. Không có tiếng trả lời. Tiểu tử thối, người tốt nhất đừng có mà giở trò. Vẫn không đáp lại. Bình Thường Lão quét một vòng xung quanh, đột nhiên phát hiện ra nam tử trung niên vừa mới tiếp đái bọn hắn cũng không hiểu thế nào cũng biến mất. Hả? Hắn chợt thấy không ổn lắm, thôi không đợi nữa, vội vàng đạp một cước mở cửa nhà xí. Tên tiểu tử thối này, cút ra đây cho ta. Bên trong nhà xí không một bóng người, cũng không có cái gì lạ thường hết. Hai mắt của Bình Trường Lão híp lại, sao có thể tin được, một người đang yên lành làm sao có thể vô cớ biến mất, không phải là chui vào trong hố phân rồi chứ. Đáng chết, tìm nó cho ta, nhất định là phải tìm ra tiểu tử thối này cho lão phu. Bình Trường Lão không kiềm chế được tức giận, có cảm giác bị lừa gạt. Mà lúc này, Vân Tiểu Mặc đã đi theo hướng bí mật, an toàn, sớm đã ra khỏi cửa hàng bạc. Nam tử trung niên chờ trực ở đường bí mật, còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe ngựa để tránh tai mắt của người khác, nên phái ra thêm mấy người tin cậy được, hộ tống hắn trực tiếp đi Đồng Lặng Quốc, thần không biết quỷ không hay. Nhất định là phải đưa tiểu công tử này đến chỗ của nhị hoàng tử an toàn, không được có sự sai sót. Nam tử trung niên này thấy có người muốn gây bất lợi cho Vân Tiểu Mặc, cũng bất chấp tất cả. Nhị hoàng tử có thể tặng một ngọc bội quan trọng như vậy cho đứa bé này, chứng minh đứa bé này rất quan trọng đối với nhị hoàng tử. Cho dù là đầu sóng ngọn gió, xử lý chuyện sau này như thế nào thì phải dựa vào sắp xếp của nhị hoàng tử. Bình thường, Bình Trưởng Lão này cũng là một người rất thông minh và xử sự khôn khéo, nhưng sau khi tìm xung quanh nhà sĩ hồi lâu cũng không thể tìm được đầu mối, hắn nghĩ tới tìm ngoài cửa hàng bạc. Năm giác quan của hắn rất tinh nhạy, nhanh chóng nghe được tiếng xe ngựa chạy trốn. Khi hắn tới khu vực thân cận của đường bí mật chỉ thấy bóng dáng bé tí của xe ngựa. Đáng chết, đuổi theo cho ta. Hắn cao giọng quát, mang theo hai gã hạ nhân đuổi theo. Đúng lúc này, một bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống, im hơi lặng tiếng rơi xuống trước mặt bọn họ. Hắc y đội nón, cầm kiếm trong tay, một thân đầy sát khí. Người là ai? Không hiểu tại sao, đáy lòng của Bình Trưởng Lão sinh ra một cảm giác hết sức sợ hãi. Hắn phiêu giật, giang hồ bao nhiêu năm, chưa gặp kẻ nào khiến cho hắn phải sinh ra cảm giác hoảng sợ kỳ dị như thế. Tường Trưởng Lão, hắn không phải là... Trong đầu của đệ tử thoáng hiện lên hình ảnh nhân vật trong truyền thuyết, rồi không dám xác định. Chẳng qua chỉ là nghĩ thôi, trong lòng đã sinh ra sự lạnh lẽo, kinh hãi không thôi. Hắn nhắc tới khiến cho đầu của Bình trưởng lão cũng phải xẹt qua một cái tên, làm cho người ta hoảng sợ, bật thốt lên nói. Người là sát thủ đệ nhất thiên hạ, Độc Cô Mưu. Độc Cô Mưu ôm kiếm, thân thể hơi nghiêng, không tiếng động, chấp nhận xác nhận thân phận của mình. Có người muốn tính mạng của lão phu. Bình trưởng lão không khỏi suy đoán, nghe nói từ trước đến giờ Độc Cô Mưu giết người là do cố chủ dùng tiền thuê, chưa từng nghe nói hắn thích xen vào chuyện người khác. Độc Cô Mưu vẫn đứng im bất động như cũ, giống như là một pho tượng sát thần, sát khí bức người. Không thể nào, lão phu mai danh ẩn tích trên giang hồ này lâu như thế rồi, không thể có người muốn tính mạng của lão phu. Không phải là người muốn cứu đứa bé kia đấy chứ? Là người đã giết Ngũ trưởng lão à? Bình thường lão không ngu ngốc, tức khắc liên tưởng đến rất nhiều chuyện, giọng tuy là hỏi nhưng mà trong lòng đã có đáp án cho mình rồi. Chân của Độc Cô Mưu di chuyển một chút, hiếm có mở miệng. Đứa bé kia, không được động vào. Thanh âm kia giống như là đã đóng bằng vạn năm, im lìm xuyên vào tai của mỗi người, lạnh lẽo thân thể. Mi tâm của Bình trưởng lão căng thẳng, rốt cục là xác nhận sự thật, Độc Cô Mưu thực sự là vì đứa bé. Sắc mặt của hắn trầm xuống, một tay để lên bảo kiếm bên hông, tư thế sẵn sàng lúc nào cũng có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Đừng tưởng người là sát thủ đệ nhất thiên hạ là lão phu sợ ngươi. Lão phu không ngại nói cho người biết, đứa nhỏ này lão phu nhất định là muốn rồi. Trước mắt của hắn một đạo ngân quang xẹt qua giữa bầu trời, kiếm trong tay của Độc Cô Mưu bất thình lình ra khỏi vỏ, nhanh vô cùng. Thoáng một cái, cả con hẻm nhỏ nổi lên một làn gió không nguồn gốc, bị gió thổi vào mỗi một góc ngách. Trong nháy mắt, con hẻm này bị bao trùm bởi một khí thế khổng lồ, ép tới khiến cho ba người đối diện không thể thở. Bình trưởng lão kinh ngạc nhìn Độc Cô Mưu, hai mắt mở to, không thể tin được. Người đã bước vào, điều này làm sao có thể được? Không muốn chết, cút. Từng chữ lãnh khốc phát ra từ trong miệng của Độc Cô Mưu. Bình trưởng lão ngẩn người nhìn Độc Cô Mưu, một lúc lâu hắn rốt cục mang thủ hạ chán trường chạy đi. Đêm, tịch mịch, không tiếng động. Nam viện của Tư Đồ Phủ có ba bóng đen từ các hướng khác nhau tới tập trung ở tòa kiến trúc cao nhất Nam viện. Tòa kiến trúc này chính là một cấm địa của Tư Đồ Phủ, Phong Tích Lâu, bên trong thờ phụng các vị tiền bối xuất sắc của Tư Đồ gia tộc và những bức thư cất giấu bí mật của Tư Đồ Phủ. Bóng đen nhanh như bay giống như là một làn khói đen, hòa nhập làm một với màn đêm. Thân ảnh đến từ Bắc viện có vẻ thướt tha mảnh khảnh, hiển nhiên là thân hình của một cô gái, còn hai bóng đèn khác thì chia ra đến từ Nam viện và Đông viện. Ba bóng đèn tụ lại cùng một chỗ, bóng đèn dẫn đầu đã tới Phong Tích Lâu, lên tiếng nói. Làm sao hắn cũng tới? Hiển nhiên là hắn hỏi bóng đèn mảnh khảnh đến từ Bắc viện. Bóng đèn mảnh khảnh kia không phải ai khác, chính là Vân Khê đang mặc y phục dạ hành. Đáng tiếc, mắt bóng đèn đến từ Đông viện lại nhìn bóng đèn chờ đợi dưới đầu lầu, lắc đầu nói. Ta không báo cho hắn, trùng hợp thôi. Tuy là che mặt nhưng Vân Khê nhìn một cái là nhận ra thân phận của hai người. Bóng đen đến từ Đông viện là Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong nhẹ nhàng rơi xuống đất, hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói gì. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thầm khó chịu trong lòng, làm sao mà chỗ nào cũng đều có mặt hắn thế. Vân Khê nhìn hai người một chút, mở miệng. Thôi được rồi, nếu đều tới đây vậy thì cùng nhau đi vào. Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong liếc nhau một cái, lạnh lùng mà hất mặt đi, giống như là kẻ thù chuyển kiếp. Rõ ràng đâu có đồng lòng hợp tác, tranh đoạt thần khí. Đến phút mấu chốt, hai người vẫn nhớ mãi cái chuyện xưa, nhớ mãi không thèm quên. Vân Khê không có biện pháp với hai người này, liền một mình dẫn đầu vào Phong Tích Lâu. Hai người thấy nàng bước vào cũng vội vàng theo đuôi. Phong Tích Lâu này có rất nhiều cơ quan trùng trùng điệp điệp. May mà trước đó, Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong đã tốn rất nhiều công sức. Một người trà trộn làm trung gian giữa trưởng lão và thái thượng trưởng lão, dò xét được không ít, biết được sự lợi hại và phương pháp phá giải các cơ quan. Người còn lại thì tuyệt hơn, trực tiếp tìm được bản đồ phân bố các cơ quan ở trong Phong Tích Lâu. Ba người đi lại ở trong Phong Tích Lâu này do dự, lại thật giống như là nhàn nhã tản bộ sau bữa ăn. Hách Liên, ngươi lấy đâu ra bản đồ cơ quan? Bản đồ này cực kỳ bí mật, ngươi cũng có thể lấy được sao? Vân Khê phải bội phục sự lợi hại của Hách Liên Tử Phong, không khỏi phải khen một câu. Long Thiên Tuyệt nghe thấy không hề dễ chịu, hừ lạnh. Đường đường là danh môn chính phái, lại học người ta làm chuyện bắt gà trộm chó, mệt người không biết xấu hổ mà lại còn khoe khoang. Có một số người còn không phải như thế à? Làm chuyện bắt gà trộm chó, ngay cả mặt mình cũng phải bỏ đi. Không ngờ lưỡi của Hách Liên Tử Phong lại còn độc địa hơn, châm biếm Long Thiên Tuyệt giả trang thành hình dáng người khác. Đó là bổn tôn phụ sướng phu tùy, Khê Nhi muốn giả trang thành người khác để vui đùa một tí, đương nhiên là bổn tôn muốn làm theo nàng rồi. Long Thiên Tuyệt bị chọc chỗ đau, thật vất vả mới tìm được một lý do cố chấp như thế. Khóe miệng của Vân Khê run rẩy, hai người này quá mức ấu trĩ rồi, vì điều này mà cũng có thể ầm ĩ lên à? Vậy thì theo ý của các ngươi, người không biết xấu hổ nhất chính là ta hả? Nàng lạnh lùng híp mắt, giọng nói có chút không tốt. Bọn họ muốn mắng nhau thế nào cũng được, nhưng mà đề cập tới người vô tội là không được. Lâm Thị Tuyệt nhanh chóng tỉnh ngộ, đến gần ôm vòng eo của nàng, cười cợt. Khê Nhi, đừng có tức giận, vì phụ sao có ý này được? Rõ ràng là có người tâm tư muốn khích bác ly gián mà. Những lời phía sau là nói với Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong thu liếm ánh mắt ảm đạm, quay đầu đi về phía khác, nhìn người bọn họ song túc, song thê. Này ngày thường hắn đã làm như không thấy thì thôi, hiện tại nhìn thấy tận mắt, liền thấy trong lòng hắn đau đớn không thể chịu được. Nhận ra sắc mặt của hắn biến đổi, Long Thiên Tuyệt đắc ý vô cùng, cố ý hôn mạnh một cái lên gương mặt của Vân Khê, biểu thị chủ quyền công khai của hắn. Vân Khê nhìn bóng lưng của Hách Liên Tử Phong rõ ràng cứng ngắc, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nàng tức giận trợn mắt nhìn Long Thiên Tuyệt một cái, đưa tay giãy giãy ra khỏi hắn. Đừng có náo loạn, nhanh chóng làm chuyện chính đi. Long Thiên Tuyệt suy sụp hạ môi, biết nàng quan tâm đến cảm giác của Hách Liên Tử Phong, trong lòng không khỏi đau xót, nhưng mà vẫn phải thuận theo, buông lỏng nàng ra. Ba người đi theo các điểm đánh dấu trên bản đồ, tìm kiếm một tầng tại một tầng của Phong Tích Lâu cho đến khi đến tầng cao nhất. Tầng lâu này thờ cúng linh bài của tổ tiên Tư gia, có hơn 100 vị. Nhìn các linh bài này dày đặc đứng đó, trong lòng của Vân Khê không chịu được mà phải phát run, có cảm giác hơn 100 ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, lên án hành vi xúc phạm và lừa gạt. Các người có thấy nơi này u ám và rất kinh khủng không? Đừng sợ, có ta ở đây. Đừng sợ, có ta ở đây. Thanh âm của Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong đồng thời vang lên, bốn mắt nhìn nhau, một lần nữa dấy lên cuộc chiến tranh không khói. Vân Khê lại quay lưng về phía bọn họ, không nhìn ánh mắt nồng đậm ngọn lửa của bọn họ mà quan sát tỉ mỉ linh bài. Nàng sửng sốt phát hiện các bài vị trên đền thờ này có một linh bài bị che đậy bằng vải đen, thoạt nhìn rất thần bí và kỳ quái. Trong túi tầm có một sức mạnh dẫn dắt lôi kéo nàng. Nàng đưa tay vạch trần cái khăn thần bí, đột nhiên hai cái tay từ phía sau của nàng, một trái một phải kéo lấy cánh tay của nàng. Không thể vạch trần, không thể vạch trần. Vân Khê không hiểu quay đầu chờ bọn họ giải thích. Ta nghe các trưởng lão nói, trong lầu của Phong Tích Lâu thờ cũng linh bài, trong đó có một linh bài dù thế nào cũng không được phép động vào. Một khi động vào, nó sẽ không ngừng kích hoạt các cơ quan, cả lâu đài này sẽ bị hủy trong chốc lát. Long Thiên Tuyệt nói trước, sắc mặt nghiêm túc, không nói đùa với nàng như vừa rồi. Tiếp theo, Hách Liên Tử Phong cũng nói. Không sai, khối linh bài này là bí mật của một thập đại gia tộc. Mỗi gia tộc đều phải thờ phụng bài vị của người này. Một khi có người mạo muội động vào nó thì sẽ rơi vào trong tình cảnh vạn kiếp bất phục. Trong phòng bài vị của Hách Liên gia tộc chúng ta cũng là sắp đặt một khối linh bài thần bí như thế, dùng miếng vải đen che đậy hàng năm. Kể từ khi hình thành thập phòng bài vị tới nay, trừ khi gia chủ các thập đại gia tộc, chưa có ai thực sự nhìn thấy hình ảnh thật của khối linh bài thần bí này. Kỳ quái như thế, vậy khối linh bài này đến tôi cùng là ẩn chứa bí mật gì? Trong lòng của Vân Khê sinh ra cảm giác khó hiểu, cảm thấy hình như nó có liên quan tới mình. Nếu không thì vì sao nàng lại tự dưng có cảm giác mãnh liệt như vậy? Hách Liên, không phải ngươi sẽ nhanh chóng kế nhiệm vị trí gia chủ sao? Đến lúc đó ngươi có thể... Vân Khê nhìn hắn cười cười ngọt ngào. Đều nói lòng hiếu kỳ chết người, lòng hiếu kỳ của nàng đã hoàn toàn bị khơi ra rồi. Hách Liên Tử Phong còn chưa đáp lời, Long Thiên Tuyệt đã kéo đầu vai của nàng qua, nghiêm mặt nói. Ngươi, nếu muốn nhìn thật thì bây giờ ta thay ngươi vạch nó ra, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chết ở Tư Đồ Phủ này luôn đấy. Ghen tuông nồng đậm tràn ngập trong không khí này lại làm cho tâm tình của Hách Liên Tử Phong đột nhiên tốt lên, hiếm khi hắn cong môi, sảng khoái đồng ý. Được, chỉ cần Khê Nhi muốn nhìn thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Vân Khê vừa giãy giụa xong chữ kìm kẹp của bá đạo Long Thiên Tuyệt, vừa vẫy tay với Hách Liên Tử Phong. Thật, một lời đã định nha. Chết tiệt, nó muốn tức chết ta à? Long Thiên Tuyệt tức giận, đột nhiên giống to, tiếng gào xa xa truyền ra ngoài. Chỉ một thoáng phủ vệ của Phong Tích Lâu phát hiện ra động tĩnh, tiếng người dần dần huyền náo. Mau lên, đi xem một tí, hình như là có người xông vào trong Phong Tích Lâu. Mau lên, đi thông báo cho gia chủ đi. Ba người trên lầu đã nhận ra động tĩnh phía dưới, vội vàng dập tắt đèn đuốc. Ngủ ngốc, đều là người rước lấy chuyện tốt. Hách Liên Tử Phong buồn bực khẽ quát. Long Thiên Tuyệt lại cười đến vô cùng phong tao, không chút nào lo lắng mình bại lộ. Người nên nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi đây, chúng ta không đi cùng nữa. Hắn trừng mắt nhìn Vân Khê với thâm ý khác. Vân Khê lo lắng nhìn Hách Liên Tử Phong, tốt xấu gì bọn họ cùng tới, không thể không có nghĩa khí, bỏ lại hắn như thế được. Đang muốn mở miệng nói chuyện thì bên cạnh có một lực đạo mạnh mẽ lôi kéo nàng nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Chính là Long Thiên Tuyệt thi triển Na Di thuật, mang theo nàng chạy trốn khỏi phong tích lâu. Hách Liên Tử Phong chứng kiến hai người biến mất trước mặt của mình, im hơi lặng tiếng. Hắn không khỏi sợ đến ngây người, đây là pháp thuật gì, lại có thể biến mất thần không biết quỷ không hay. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa rồi Long Thiên Tuyệt là cố ý hét to để dẫn người của Từ Đồ ra tới bảo vệ hắn. Chết tiệt! Hắn lên tiếng nguyền rủa, trực tiếp phá tan ngói nhà, chạy đi giữa không trung. Nhìn kìa, hắn chạy từ phía trên, mau đuổi theo. Mau lên, truyền tin cho huynh đệ phía ngoài, phong tỏa tất cả lối ra ngoài của ngoài phủ. Cả Từ Đồ phủ lập tức trở nên nhốn nháo, ồn ào, náo động cả một vùng, vô số đệ tử giơ cây đuốc tìm kiếm xung quanh. Vân Khê bị Long Thiên Tuyệt cưỡng chế lôi về phòng, nghe được động tĩnh bên ngoài, chân mày của nàng nhẹ cau, không khỏi trách cứ mấy câu. Thiên Tuyệt, ngươi gây sự với Hách Liên làm gì? Nhớ đầu hắn bị Từ Đồ gia phát hiện, chúng ta cũng không có lợi đâu. Nàng lo lắng cho an nguy của hắn, thế à? Long Thiên Tuyệt buồn bực, ôm lấy nàng hung hăng dùng sức giống như là nghiêm khắc trừng phạt. Chẳng cứ nghĩ đi đâu thế, bây giờ chúng ta đang đứng trên một trận tuyến. Vân Khê không cách nào hóa giải ghen tức của hắn, để trấn an, nàng xoay người lại, ôm lấy cổ của hắn, chủ động đưa đôi môi lên hôn. Lời lẽ mềm mại biến mất trên đôi môi, nàng lớn mật đẩy môi hắn ra. Long Thiên Tuyệt có chút thụ sủng nhược kinh, giật mình, nhưng sau đó khóe môi cong lên cực kỳ, bàn tay to mạnh mẽ đặt sau đầu của nàng, bá đạo điên cuồng mà duyệt hôn giống như là chút hết ra những khó chịu vừa rồi. Hắn hôn lên nóng bỏng và cuồng nhiệt, không có kẽ hở. Hôn xong, Vân Khê mềm nhũn tựa trước ngực của hắn, không ngừng thở. Người nam nhân này thực sự là bá đạo, có lợi một cái liền ra sức đòi. Nàng vùi vào trong ngực của hắn, khóe môi cong lên, trong lòng tràn đầy sự ngọt ngào. Sau này, chàng đừng có đối chọi với Hách Liên Tử Phong nữa, như thế rất mất mặt, biết không? Bàn tay nhỏ bé vẽ vòng vòng trước ngực của hắn, thanh âm mềm mại đáng yêu tự nhiên như nó vốn có, không phải là giả sức giả dối. Người ta là thích chàng, không phải là hắn. Chàng đấu với hắn, nói lên chàng không tín nhiệm ta, ta sẽ thương tâm khổ sở lắm. Thanh âm của nàng vừa êm ái vừa mềm mại, khiến cho Long Thiên Tuyệt nghe được mà toàn thân tê dại, ánh mắt cũng mềm ra thành nước. Bàn tay to của hắn bắt đầu không an phận, tự do tùy ý lên xuống sau lưng của nàng, lại nhảy. Khê Nhi, nàng quấy nhiễu lòng ta ngứa ngáy, nàng phải chịu trách nhiệm. Bàn tay nhỏ bé của Vân Khê đang vòng vòng trước ngực của hắn đột nhiên ngừng lại, khóe miệng run lên, người này sao càng ngày càng dễ động tình thế. Thôi, đừng có náo loạn, chúng ta mới bắt đầu tu luyện phản vệ thuật, còn chưa xong thì không thể... Long Thiên Tuyệt hừ hừ mũi, tựa như là coi tàn hoa bí lục kia là một cừu địch. Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng thăm dò vào bên trong vạt áo của hắn, ngầm nhẽ thanh âm vô cùng mất hồn. Vậy sờ sờ cũng được đi. Vân Khê ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phóng đáng của hắn, cái chán nhất thời rơi xuống mấy cái hắc tuyến. Bây giờ là cái lúc nào, khắp nơi bên ngoài đang có người đuổi bắt tặc nhân lén lút xông vào trong phong tích lâu, hắn lại có tâm tư ở đây phóng túng. Dưới sự dẫn dắt của hắn không nghĩ tới, bàn tay của nàng vuốt đến điểm nhỏ nhỏ trước ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nóng bỏng. Đừng có náo loạn, chàng nhanh trở về đi, nếu để người khác phát hiện chàng không có trong phòng của Tường trưởng lão, nhất định sẽ nghi ngờ chàng đấy. Nàng làm nũng vỗ vỗ cái ngực của hắn, không thể không nhắc nhở tình cảnh bây giờ cho hắn. Đôi môi vểnh lên, vẻ mặt của Long Thiên Tuyệt không cam lòng, hận không thể lúc nào cũng quấn lấy bên cạnh của nàng, sau đó cởi sạch bản thân, làm cho nàng sờ cho đủ. Hắn hoàn toàn không ngại mình chịu thiệt thòi, bởi vì cái gọi là chịu thiệt là hạnh phúc mà. Thở dài, hắn rốt cục buông lỏng tay, sửa sang y phục, khôi phục lại thần sắc trang nghiêm, bĩu môi. Ta đi đây, nàng nhớ kỹ, cả đêm phải nhớ đến ta, nếu không thì không cho ngủ. Đây là cái gì? Vân Khê cười cười trừng mắt nhìn, thực sự là im lặng. Hắn hơi nghiêng mặt, chỉ vào má phải của mình. Vân Khê hé miệng cười khẽ, biết ý của hắn, kiễng mũi chân in lại lên má phải của hắn một nụ hôn. Chờ một chút. Hắn chặn lại giữa chừng, hé mở mặt nạ của người dán lên má phải của hắn, vén lên một góc, lần nữa chỉ phần da của chính hắn. Vân Khê sững sờ, không nhịn được cười thành tiếng. Kẻ này không khỏi quá đáng yêu rồi. Lần nữa kiếng mũi chân hùng hăng 10 phần hôn thật mạnh lên má phải của hắn, khiến cho hắn cười to, mặt mày hớn hở, hắn mới thỏa mãn và vuốt vuốt cái mặt nạ xuống, một lần nữa khôi phục lại thần sắc trang nghiêm, phút chốc biến mất trước mặt của nàng. Cả đêm trên dưới Từ Đồ phủ âm ỉ, bận rộn rối rít, nghe nói cuối cùng không thể bắt được tên phi tặc lén lút xông vào trong phong tích lâu. Sau khi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt của Từ Đồ Khôi, hỏi thăm tình huống, chứng minh sự trong sạch của nàng, Vân Khê đến quay ngược trở về phòng của mình vù vù ngủ ngon. Mặc dù không rõ cuối cùng như thế nào Hách Liên Tử Phong chạy trốn được, nhưng ít ra việc đi điều tra đêm hôm nay đã khiến cho nàng biết một sự thật, đó là thần khí không ở trong phong tích lâu. Song không có phong tích lâu, nơi nào được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Từ Đồ phủ, như vậy thì sẽ ở đâu? Sáng sớm tỉnh lại, Vân Khê muốn tới chỗ của Tư Đồ Khôi thăm dò tình huống. Ai ngờ Hách Liên Tử Phong đã tới trước một bước, đang nói chuyện vui vẻ với Tư Đồ Khôi liên quan đến chủ đề đêm hôm qua có người lén lút xông vào trong phòng tích lầu. Phụ thân, Hách Liên công tử. Vân Khê bước liên tục, nhẹ nhàng mà vào, vô cùng lễ nghi. Ánh mắt của Hách Liên Tử Phong nhàn nhạt quét tới nàng, sóng mắt lưu chuyển, rất có thâm ý. Tư Đồ Khôi là một người khôn khéo như thế nào, chỉ vừa liếc mắt một cái liền phát hiện ra sự khác thường của Hách Liên Tử Phong. Hắn khoan khoái cười một tiếng. Hách Liên công tử đêm hôm qua đã bị sợ hãi, hôm nay trời rất đẹp, không bằng để cho Mẫn Mẫn đi dạo trong phủ cùng với Hách Liên công tử một phen. Hiện tại cảnh xuân bây giờ quả nhiên rất tốt. Mặt mày của Hách Liên Tử Phong nhu hòa vài phần, không từ chối, mở miệng. Vậy thì làm phiền Tư Đồ tiểu thư. Tư Đồ Khôi thấy hắn không từ chối, trong lòng càng vui vẻ, vội vàng thúc giục hai người nói. Mẫn Mẫn, con còn không mau dẫn Hách Liên công tử đi dạo chơi một chút đi. Vâng, vậy mời Hách Liên công tử. Đi tới hoa viên Tư Đồ phủ, nhìn khắp nơi không còn ai, Vân Khê liền mở miệng. Tối hôm qua người không sao chứ? Dáng người của Hách Liên Tử Phong cao thẳng, sừng sững như núi, thần sắc lạnh lùng quanh năm không thay đổi, nhưng thanh âm không tự chủ nhu hòa mấy phần. Việc nhỏ đó không làm khó được ta. Nếu vậy thì tốt. Vân Khê nhẹ nhàng cười, cúi đầu chơi đùa hoa và cây cảnh trong vườn. Vẫn còn chưa nói, Tư Đồ phủ có nhiều cây và hoa cảnh quý, có nhiều loại nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Người thực sự lo lắng cho ta. Ánh mắt của Hách Liên Tử Phong nhàn nhạt quét về phía Vân Khê, nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng, tuy là đã đổi khuôn mặt, nàng vẫn tràn đầy hấp dẫn. Tim của hắn bỗng dừng kích động, vườn tay ra vô tình hay cố ý xẻ qua một bông hoa sơn trà trước mặt, đột nhiên bẻ gãy một cành, không tiếng động đưa đến trước mặt của nàng. Vân Khê sững sờ, nhận lấy cây gỗ trong tay của hắn. Quen hắn nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy hắn tặng hoa cho ai. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn nghiêng đi sườn mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ có tầng tầng ửng đỏ khả nghi. Vân Khê hé miệng cười khẽ, bật thốt lên nói. Con gái đều thích nam nhân lãng mạn, nếu ngươi chịu bẻ hoa tặng cho các cô gái thì nhất định sẽ được lòng đấy. Thân ảnh của Hách Liên Tử Phong cứng đờ, trên người đột nhiên nổi lên một hơi thở buồn rầu, bỗng nhiên hắn mở miệng nói. Vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Sau núi Tử Vân có rất nhiều loài hoa nở rộ, một năm bốn mùa đều ra hoa. Nếu người muốn, ta sẽ ngắt lấy toàn bộ chúng. Lần này đổi lại là Vân Khê không nói gì. Chẳng lẽ từ khi đó hắn đã có tình cảm không bình thường đối với nàng rồi? Nhưng tại sao hắn không nói? Tất cả là do vận mệnh an bài sao? Thực ra thì không phải cô gái nào cũng đều thích hoa. Vân Khê đem bông hoa sơn trà trong tay cắm lại trong cành lá. Nàng muốn nói cho hắn biết tất cả đều đã qua rồi. Nàng không phải là cô gái tịch mịch chưa đặt trái tim vào ai trước kia. Bọn họ dù có trở lại ngày trước cũng không thể ở cùng nhau được. Duyên phận đã định như thế rồi. Nàng xoay người rời khỏi bụi hoa. Hai chân của Hách Liên Tử Phong giống như gắn chỉ, đứng lại chỗ bất động rất lâu, một bước không dịch chuyển. Tầm mắt của hắn ngừng tụ tại đóa hoa sơn trà thật lâu, tinh thần phiêu du rất xa. Cách vườn hoa không xa, một ánh mắt ghen ghét nhìn chăm chăm vào hai người trong vườn. Cành hoa đỗ quyên rơi lả tả đầy đất. Nương, tỷ tỷ quả nhiên đang ghét. Miệng thì nói là không có hứng thú, nhưng vừa quay đầu lại đi quyến rũ Hách Liên công tử. Trên đời này lại có người không biết xấu hổ. Nương, người nhất định phải làm thụ chủ cho ta. Thất tiểu thư thở phì phì chạy vào trong phòng của nhị phu nhân, vừa vào cửa liền trút hết. Nhị phu nhân nghe thấy vậy, giận từ tâm, trợn mắt nói. Ngày thường về mặt của nha đầu Mẫn Mẫn kia quyến rũ, ta cũng sớm nhìn ra nàng ta không vừa mắt. Người yên tâm, nương nhất định sẽ làm chủ thai cho ngươi, để ngươi thuận lợi gả vào trong gia tộc Hách Liên. Ngươi cứ yên tâm đi. Thất tiểu thư nghe thấy vậy mừng rỡ. Thật là nương, nương, người rốt cuộc có biện pháp gì tốt, hãy nhanh nói đi. Nhị phu nhân đẩy bình phong nhìn xung quanh, hạ giọng nói. Sáng nay, nương nhận được thư của Mạnh gia chủ, hắn rất hài lòng với nhà đầu Mẫn Mẫn, nói nguyện ý kết thông gia với Tư Đồ gia tộc. Hắn lấy danh phận của Mạnh gia chính phu nhân làm lễ vật. Cái gì? Tỷ tỷ đã phá đi thân thể, còn có thể trở thành Mạnh gia phu nhân à? Thất tiểu thư dậm chân một cái, rất không vui. Theo như nàng thấy, người không sạch sẽ như tỷ tỷ thì làm thiếp coi như đã xem trọng rồi. Đúng thế, không biết con nha đầu này sinh ra có phúc khí gì mà có thể được Mạnh gia chủ ngưỡng mộ. Nhị phu nhân cũng cảm thấy hết sức bất bình, lại nói tiếp. Tối hôm nay, Mạnh gia chủ sẽ hạ cố đến Tư Đồ phủ cầu hôn. Bất kể là chính phu nhân cũng tốt, thị thiếp cũng được. Tóm lại, mau đem nha đầu chết tiền này gả ra ngoài đi. Như vậy vị trí chính phu nhân của gia tộc Hách Liên sẽ rơi vào tay của ngươi. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Rốt cục là vị trí chính phủ nhân Hách Liên gia tộc quan trọng hay là vị trí chính phủ nhân của Mạnh gia quan trọng hơn? Mạnh gia kia cùng lắm cũng chỉ là một gia tộc xa xút, làm sao sánh được với thế lực của đệ nhất gia tộc Hách Liên. Nương nói rất đúng, chỉ cần nhanh chóng gả tỷ tỷ ra ngoài, như vậy ánh mắt của Hách Liên công tử sẽ chuyển sang ta. Thất tiểu thư háo sắc nở nụ cười, trong đầu không nhịn được hiện lên bức tranh Hách Liên tử phong tuyệt mỹ vô song gắt gao mang hoa đem tặng, cười như gió xuân thoang thoảng, vạn nhất đều chìm đắm trong đó. Nhị phu nhân nhìn bộ dạng si mê của nữ nhi, không nhịn được gắt khẽ. Người đó còn chưa có chữ bát đâu mà đã bắt đầu thất thần rồi. Nương. Thất tiểu thư nhõng nhẽo làm nũng, kéo dài thanh âm 9 khúc 18 cung. Nhị phu nhân che miệng cười khẽ, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên thu lại vẻ mặt. Đề phòng ngừa, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, chúng ta nên chuẩn bị, vậy thì tốt hơn. Nàng vẫy vẫy tay với một nữ nhi, thấp giọng nói sát vào bên tai một phen, hai mẹ con độc loạt lộ ra nụ cười nham hiểm. Đúng như nhị phu nhân nói, buổi trưa sau canh ba, Mạnh Hạ Thu dẫn một đám đệ tử mang vô số sính lễ đến Từ Đồ gia cầu hôn. Từ Đồ Khôi không hề biết chuyện này, khiến lòng của hắn không kịp trở tay. Bên này thực vất vả lắm Hách Liên tử phong mới có cảm tình tốt với nữ nhi, bên kia lại lòi ra một Mạnh Hạ Thu tới quấy nhiễu, mặt của hắn âm trầm, không hề vui vẻ. Nhị phu nhân làm như không nhận thấy được thần sắc không vui của hắn, hết sức nhiệt tình tiếp đái Mạnh Hạ Thu như là con rể, thần thiết hỏi than ân cần. Vân Khê ngồi thẳng một bên, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thực ra là không ngờ Mạnh Hạ Thu này cố chấp như vậy, lại tự mình đến cửa cầu hôn. Sau cuộc gặp ngắn ngủi, nhị phu nhân mời Mạnh Hạ Thu ở lại Tư Đồ gia dùng bữa tối. Tư Đồ Khôi cười cợt chọc qua loa xong chuyện, không đồng ý cũng không từ chối hôn sự này, nhưng mà trong lòng của hắn đang có một ý khác. Thứ nhất, Mạnh gia cũng là một trong thập đại gia tộc, nếu thực sự gả Mẫn Mẫn đi, dựa vào thân phận chính phu nhân của Mạnh gia cũng có lợi cho Tư Đồ gia. Song trong suy nghĩ của hắn, Mạnh gia thua kém nhiều hơn so với Hách Liên gia tộc. Thứ hai, hắn có thể mượn cơ hội lần này để dò xét lòng của Hách Liên tử phong, xem rốt cuộc là hắn có thành ý cưới đại nữ nhi không. Nếu không có, thì lựa chọn Mạnh gia cũng là một con đường không tệ. Mạnh Hạ Thu không thèm để ý đến thái độ của nhị lão. Từ khi nhìn thấy Vân Khê, hai mắt của hắn chưa từng rời khỏi người của nàng. Ánh mắt kia như si như say, khiến cho Vân Khê nổi hết cả da gà. Ôi thần linh ơi mà cứu tôi! Nàng không chịu nổi nữa đâu. May mà bữa tối, Từ Đồ Khôi không bảo nàng ngồi cùng, không thì nàng có thể không nhịn được mà nổi đóa mất. Sớm trở lại phòng của mình, chờ Long Thuyền Tuyệt tới, cả ngày hôm nay không thấy hắn, không biết là có chuyện gì. Trong lòng của nàng không khỏi dấy lên lo lắng. Lúc đợi chờ, con nhà hoàn vào đốt hương giúp nàng. Người tới nơi hơi lạ mặt, không phải là Tiểu Trà. Vân Khê âm thầm nổi lên lòng nghi ngờ. Ngày thường phòng của nàng đúng là có đốt hương, nhưng mà mùi hương hôm nay có gì đó không đúng. Nàng ngáp liền mấy cái, trèn lên giường sớm, thoáng chốc đã nghe thấy có tiếng cửa mở phòng, rồi lại đóng lại. Sau đó thân thể của nàng bỗng nhạy bẫng, bị đưa lên từ trên giường đi ra ngoài. Cẩn thận một tí, đừng có làm đại tiểu thư tỉnh. Yên tâm đi, lượng thuốc trong mùi hương này rất nặng, nàng ta không thể tỉnh nhanh thế đâu. Được rồi, vậy người nhanh chóng đi báo cho nhị phu nhân đi. Nhị phu nhân, lại là nàng ta giở trò quỷ. Vân Khê bị mang vào một gian phòng khách xa lạ, phòng không hề đốt đèn, khắp nơi tối đen như mực. Sau khi hai người đặt nàng lên giường liền lén lút đóng cửa lùi đi. Trong nháy mắt cửa đóng, Vân Khê ngồi dậy, nhìn khắp mọi nơi. Bọn họ đến tột cùng là giở trò gì? Vì sao lại làm nàng hôn mê rồi mang tới đây? Chẳng lẽ... Trong lúc suy tư, ngoài cửa lại có tiếng bước chân chuyển tới. Nàng vội vàng nằm trở lại, cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhỏ vụn tới gần. Vân Khê đang do dự liền tỉnh lại lúc này không, thì đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai của nàng. Khê Nhi, là ta. Thiên Tuyệt. Vân Khê đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu thấy được Long Thiên Tuyệt đứng ở cạnh giường, chẳng qua là hắn còn khiêng một người trên vai. Ừ, nàng ta là nhị phu nhân. Nhờ ánh trăng nhàn nhạt, Vân Khê thấy rõ mặt của người nọ, không khỏi thấp giọng hô lên một tiếng. Nàng tuyệt đối không ngờ người hắn khiêng tới không phải là ai khác, mà chính là người trăm phương ngàn kế muốn hại nàng, nhị phu nhân. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Long Thiên Tuyệt nặng nề vứt nhị phu nhân xuống giường, khẽ nói. Đi mau, thế này thì mới có trò hay để xem. Hắn cười vô cùng thần bí, khơi ra toàn bộ lòng hiếu kỳ của Vân Khê. Vân Khê đi theo hắn rời khỏi phòng, ẩn thân ở trong đống cỏ khô cách không xa phòng đó. Này, cha mau nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Còn có, cả ngày hôm nay chẳng đi đâu, tại sao cả bóng dáng không thấy? Vân Khê níu lấy cổ áo của hắn, vẻ mặt trách móc, đồng thời cũng có nỗi nhớ nồng đậm. Chỉ một ngày không gặp, nàng đã nhớ nhung như thế, vậy cuộc sống sau này làm sao mà qua? Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười, bàn tay to ôm nằm vào trong ngực, người hương thơm ở trên người của nàng, thấp giọng nói. Đêm hôm qua, không tìm được tung tích thần khí. Hôm nay ta mời mấy vị trực lão đi uống rượu, muốn thừa dịp bọn họ sai khướt mà moi ra đầu mối. Thế kết quả thế nào? Có thu hoạch gì không? Cả người ỉ trên người của hắn tham luyến mùi vị thuộc về hắn. Nghe bọn họ nói, tung tích thần khí chỉ có các đời gia chủ mới biết được. Nghe nói vì bảo vệ thần khí mà Tư Đồ gia cho xây dựng một căn phòng bí mật dưới lòng đất ở Tư Phủ, Đồ Phủ. Cửa vào của căn phòng bí mật đó chỉ có một mình gia chủ biết. Ngoài ra, trong phòng đó còn có rất nhiều 4 vị thái thượng trưởng lão bảo vệ thần khí quanh năm suốt tháng. Vậy cho nên muốn tìm được thần khí còn khó hơn cả lên trời. Nghe Long Thiên Tuyệt thuật lại, chân mày của Vân Khê không khỏi nhăn. Thế chẳng lẽ chúng ta thực sự là phải từ bỏ? Vậy thì chưa chắc, còn có một biện pháp có thể dễ dàng đoạt được thần khí. Long Thiên Tuyệt cười ngạo nghễ, tự tin 10 phần. Biện pháp gì? Vân Khê hỏi. Long Thiên Tuyệt đưa tay cạo nhẹ chóp mũi của nàng, cong môi nói. Để cho đích thân Tư Đồ Khôi đem thần khí tới trước mặt của nàng. Chẳng nói là... Ánh mắt của Vân Khê đột nhiên sáng người, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, không khỏi bội phục hắn vạn phần. Đây là biện pháp hữu hiệu trực tiếp nhất rồi. Đừng quên, hiện tại nàng là Tư Đồ Mẫn Mẫn, người duy nhất trong Tư Đồ gia tộc có thể mở ra sức mạnh của thần khí. Có người tới. Cùng tiếng xịt của Long Thiên Tuyệt, Vân Khê cũng ngậm miệng, lặng lặng chờ đợi tại chỗ, chú ý tới hướng phòng khách. Mạnh gia chủ, tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa, không được phụ tấm lòng của nhị phu nhân. Hiểu rõ, hiểu rõ. Tâm ý của nhị phu nhân, tại hạ nhất định ghi nhớ. Lại là Mạnh Hạ Thu. Trong lòng của Vân Khê rùng mình, nhị phu nhân thực sự là độc ác, thì ra còn có chủ ý ác tâm như thế này. Nếu không phải là nàng nhạy bén, lại có Long Thiên Tuyệt phát hiện ra, bằng không, tối nay chẳng phải là nàng bị hủy hoại trong tay của Mạnh Hạ Thu. Mạnh gia chủ, vì muốn góp vui cho Mạnh gia chủ, nhị phu nhân còn đặc biệt chuẩn bị cho ngài một thần đan, đảm bảo tối ngày hôm nay Mạnh gia chủ hết sức mạnh mẽ, sừng sững không ngã. Đệ tử của nhị phu nhân phái tới, cười cười đến vô cùng phóng đáng. Mạnh Hạ Thu nhận lấy thuốc, do dự. Bữa tiệc vừa rồi nghe được hình như ở Tư Đồ gia có chủ ý muốn gả đại tiểu thư cho Hách Liên Tử Phong. Hiện tại nhị phu nhân cố ý mượn sức hắn, tạo cơ hội cho hắn. Cứ nhiên là hắn không dễ dàng buông tha. Nữ nhân mà, chỉ cần chiếm được thân thể của nàng, từ đó nàng sẽ một lòng đối với ngươi. Về phần lòng nàng có hắn hay không, căn bản hắn không vội. Hắn bằng lòng từ từ chờ đợi. Quay đầu nhìn cửa phòng lần nữa, hắn cười sằng sặc một tiếng, không nói gì nữa uống luôn một viên thuốc. Vậy xin chuyển lời tới nhị phu nhân, chuyện tối ngày hôm nay Mạnh mỗ nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày khác sẽ báo đáp hậu hĩnh. Hắn xoay người cất bước đẩy cửa đi vào. Đệ tử kia hoàn thành nhiệm vụ, cười hắc hắc dầm đáng mấy tiếng rồi cũng liền xoay người rời đi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt vẫn núp ở trong bụi cỏ chứng kiến toàn bộ. Khốn kiếp, nữ nhân này quá ác độc rồi. Trong cơn nóng giận, Vân Khê không nhịn được nói tục. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, ngược lại cảm thấy nàng biểu lộ rất thật tình, cực kỳ đáng yêu. Đi thôi, sáng mai chúng ta sẽ tới xem cuộc vui. Tối hôm nay hãy để cho nhị phu nhân hoa tàn ít bướm, dễ dàng được hưởng thụ một phen kích tình đi. Quá lợi cho nàng ta. Vân Khê không nghĩ ngợi thốt lên, bỗng cảm thấy cái cầu này có cái gì đó không đúng. Nàng quay đầu cười, nghe thấy Long Thiên Tuyệt cũng cúi đầu che cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phút chốc cũng đỏ bừng. Ta nói là hẳn là nên bắt nàng ta cùng với nữ nhi của nàng ta đem cho sói đói kìa. Long Thiên Tuyệt nhướng lông mày, ra vẻ hoảng sợ nhìn nàng. Nàng có phải là thù hận thái quá không? Dù gì Thất tiểu thư cũng là muội muội ruột thịt của Tư Đồ Mẫn Mẫn. Ta ngậm thuận miệng nói thôi. Vân Khê ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là muội muội của chị dâu tương lai, nàng ra tay cũng phải lưu tình một tí, đối phó với một nhị phu nhân cũng làm nàng bớt giận rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Khê còn đang ở trong mộng. Vừa kịch hay ở Tư Đồ phủ đã bắt đầu. Chưa đến khi Vân Khê chậm chạp tới nơi phát sinh chuyện, đã thấy Mạnh Hạ Thu với thân thể trần truồng bị Tư Đồ phủ bắt được tận tay. Thoạt nhìn hắn rất là mệt mỏi, đó là đêm hôm qua phóng túng quá mức, vậy cho nên sáng ngày hôm nay năng lực phản kháng cũng không có, đã bị người Tư Đồ phủ đánh đập. Lại nhìn bên ngoài kia, nhị phu nhân tùy tiện quấn lấy cái áo khoác bên ngoài, quỳ dạp xuống dưới mặt của Tư Đồ Khôi, một thân chật vật xốc xếch, chỗ cổ của nàng tràn đầy dấu hồn bầm tím, bộ mặt dụng toàn bộ son phấn. Môi giống là hai cặp lạp xưởng bị người hôn đến sưng tấy kinh khủng. Nàng ta liều chết túm hai chân của Tư Đồ Khôi, không ngừng kêu khóc. Lão gia, người phải tin tưởng thiếp thân. Thiếp thân là bị người ta hãm hại. Mạnh Hà Thu nhìn nhị phu nhân tàn hoa ít bướm, đáy mắt là vẻ chán ghét nồng đậm. Chỉ cần vừa nghĩ tới đêm hôm qua nữ nhân triển miên điên cuồng cùng hắn lại là một bà già, dạ dày của hắn thực sự là sôi trào. Cái bà già này rốt cuộc có ý định gì? Rõ ràng là nàng hẹn mình ra ngoài, nói là có ý chuyện tốt muốn tặng cho hắn. Lòng hắn biết rõ, tự nhiên đoán được cái nàng gọi là chuyện tốt đó là gì. Ai ngờ lại là chuyện tốt thế này. quả thực là làm người ta phải nôn mửa. Từ Đồ Khôi nhìn chòng chọc nhị phu nhân càng thêm chán ghét, mặc dù hắn tin tưởng có thể bị nàng bị người ta hãm hại thực sự, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới vừa vào phòng, hắn đã bắt gặp rõ ràng thần sắc càn rỡ phóng đãng của nàng khi ở dưới thần của Mạnh Hạ Thu, sự chán ghét đáy lòng liền không thể xóa đi. Hắn hùng hăng đá một cước khiến cho nữ nhân này hoàn toàn tách khỏi người của mình, cho dù liếc nàng nhiều hơn một cái, hắn cũng cảm thấy buồn nôn. Hách Liên Tử Phong đứng im một bên, lặng lặng nhìn một màn như vậy, khóe miệng cong lên rồi lại tiêu tan trầm biếm. Vân Khê vừa đi đến gần phòng khách, vừa nghe bọn hạ nhân thì thầm xôn xao mới biết được chuyện buồn cười nhất là người ta làm lộ ra chuyện xấu này không phải ai khác, lại chính là bảo bối ngoan ngoãn của nhị phu nhân. Thất tiểu thư làm theo nhị phu nhân nói, vì để cho gia chủ Hách Liên công tử sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Tư Đồ Mẫn Mẫn, cố ý đi tìm phụ thân của nàng và Hách Liên công tử từ sớm, dẫn họ tới xem trò hay. Vốn định nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi của tỷ tỷ nàng, ai ngờ khi nàng xem rõ ràng thì phát hiện người bị đặt phía dưới, cực khổ cả đêm phóng túng không phải là tỷ tỷ như nàng dự kiến, mà là mẫu thân của nàng. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới của nàng đều như sụp đổ rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.